Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Bước Chân Người Tình của tác giả Cẩm Tiên. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Quang Tuấn lúc này bỗng ngước mặt lên cao, sau đó thở dài ngắn ngẩm. Anh thật sự không muốn đưa viên thuốc tránh thai này chút nào cả. Anh rất sợ Ngọc Mai sẽ hiểu lầm ý anh, rồi lại hiểu lầm thì sẽ không hay. Nhưng Phúc An đã nói Ngọc Mai còn rất nhỏ, Ngọc Mai còn cả tương lai sau này. Nếu bây giờ có thai, tất cả mọi thứ sẽ bị quẳng lại. Anh cũng biết rằng người quan trọng nhất với Ngọc Mai là bà nội. Bà mà biết được Ngọc Mai mới lên Sài Gòn có vài ngày đã thành ra thế này, lúc đó chắc chắn bà sẽ la dậy Ngọc Mai. Anh muốn lo cho Ngọc Mai tất cả và không thiếu một thứ gì hết. Đối với anh, trong trái tim của Ngọc Mai có một phần nhỏ bé nào đó. Mặc dù vẫn chưa to lớn, nhưng anh rất muốn trái tim của anh chỉ nhớ và nghĩ về Ngọc Mai. Anh tin thời gian sẽ thay đổi tất cả. Ông trời đã xe duyên như thế, anh không thể nào cắt sợi dây tơ hồng này được. Bản tính thật thà, chất phác, dễ mến của Ngọc Mai đã cảm hóa được con người của anh. Anh không trả lời Ngọc Mai mà đứng dậy đi rót một cốc nước lọc. Sau đó anh ngồi lại ghế, đặt ly nước lọc xuống bàn. Anh nhìn Ngọc Mai rồi nói: Ngọc Mai này, đêm qua chú và cháu không có phòng ngừa gì cả. Nghe chú ta nói vậy, tôi liền nghĩ chú ta sợ tôi mang thai. Tôi hụt hẫng lắm, vội chen vào không cho chú ta nói hết câu. Cháu hiểu rồi. Im lặng nghe tôi nói có được không? Chú ta nhìn chằm chằm vào tôi và nói với giọng rất lớn. Tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy biểu cảm đó và rất bất ngờ khi chú ta lại xưng hô với tôi như lúc chưa từng quen biết. Bất giác cả người tôi run lên vì sợ. Tôi im bặt không dám nói gì nữa mà ngồi ngay ngắn chờ đợi xem chú ta muốn nói gì với tôi. Cố gắng gượng nuốt nước mắt vào bên trong, tôi không muốn giây phút này chú ta thấy tôi khóc. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi cũng đã nói từ đây là người phụ nữ của tôi cơ mà, tôi không thể xưng chú cháu được nữa. Vâng, cháu biết rồi ạ. Sau câu nói đó, tôi đã không kiềm chế được nữa, hai hàng nước mắt bỗng tuôn rơi. Tôi cúi gằm mặt xuống, vội đưa tay lên lau nước mắt. Quang Tuấn thấy Ngọc Mai như vậy thì rất xót. Anh đứng bật dậy, kéo người Ngọc Mai đứng lên, đang ngồi xuống ghế, rồi cho Ngọc Mai ngồi lên đùi của anh. Ơ, chú... Tôi không có ý gì cả. Cháu... Ờ không, em đừng suy nghĩ linh tinh và không được khóc trước mặt của tôi như vậy nữa. Vâng. Nghe tôi nói này, tôi không muốn em uống viên thuốc tránh thai này chút nào cả. Nhưng mà Phúc An không muốn việc học hành của em bị trì hoãn lại. Em đã đủ 18 tuổi rồi, tương lai của em là do em quyết định. Tôi không ép em uống thuốc và cũng không phải khuyên em đừng nên uống. Tôi tin em hiểu em cần làm gì. Ngồi ở tư thế này, thật sự tôi rất ngại. Giờ đây tôi thấy vô cùng có lỗi khi mà không chịu lắng nghe chú ta nói. Nghĩ lại, tôi thấy chú ta và chú Phúc An chỉ muốn tốt cho tôi thôi mà. Tôi đúng là ngốc và suy nghĩ thật nông cạn. Tôi từ từ quay mặt ra phía sau, đối diện với chú ta rồi tôi nói: Cháu sẽ uống thuốc. Xin lỗi vì cháu làm chú không được vui rồi. Em hiểu là được rồi. Quang Tuấn đưa tay vào túi quần, lấy viên thuốc ra, tách viên thuốc ra khỏi vỉ, sau đó anh đưa vào lòng bàn tay của Ngọc Mai. Ngọc Mai cũng tự giác vừa lấy cốc nước rồi cho viên thuốc vào miệng. Cảm ơn chú. Em là người phụ nữ của tôi rồi thì không cần phải cảm ơn tôi đâu. Từ đây trở đi, hạn chế gọi chú đi, vì tôi là người đàn ông của em đấy. Tôi cắn môi đắn đo, không biết nên hỏi chú ta rốt cuộc người phụ nữ của chú là gì không? Là người yêu của nhau hay là người làm ấm giường cho nhau? Tôi mê sách, mê truyện, tôi đọc rất nhiều thứ và xem rất nhiều bộ phim ngôn tình lãng mạn. Khi họ bắt đầu làm chuyện đó, thì người đàn ông luôn nói ra câu: Em sẽ là người phụ nữ của tôi. Đúng, tôi rất ngốc và khờ dại, nhưng tôi lại rất muốn một câu nói khẳng định từ chú ta. Chú, cháu muốn hỏi chú một câu. Quang Tuấn đưa tay lên, vuốt ve mái tóc dài đen mượt của Ngọc Mai rồi nói: Em nói đi. Người phụ nữ của chú là gì vậy? và người phụ nữ của chú sẽ được gì? Quang Tuấn không cần suy nghĩ gì cả, anh liền nói, có tất cả mọi thứ của tôi. Tôi lúc này mới giật tay chú ra khỏi eo của tôi, rồi đứng bật dậy. Tôi xoay người lại, nhìn đối diện chú ta, tôi nói, có tất cả, nhưng có trái tim của chú không? Câu nói đó của Ngọc Mai làm trái tim của anh đập liên hồi. Người con gái trước mặt của anh đã dẫn anh đi từ xúc cảm này đến xúc cảm khác. Khóe môi của anh như tạo ra một đường cong. Anh đưa tay ra rồi nắm lấy bàn tay của Ngọc Mai rồi kéo mạnh lại. Anh đứng dậy rất nhanh, xoay người cho Ngọc Mai ngồi xuống ghế. Còn anh thì cúi xuống, hôn lên hai cánh môi mềm mại của Ngọc Mai. Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào. Từ từ buông môi của Ngọc Mai ra, rồi anh nói, trái tim của tôi đang rất bẩn, nhưng mà trong đó vẫn có một chỗ nhỏ đặt em vào đó. Em hãy chờ tôi dọn sạch sẽ hết những chỗ bẩn kia rồi đón em vào được không? Trong tình yêu bây giờ, ai hy sinh nhiều hơn thì đều trở thành kẻ thua cuộc. Nhưng tôi dám chắc chắn với em rằng sẽ có một ngày con tim tôi dành trọn vẹn hết cho em. Câu trả lời của chú ta không hoàn hảo so với những gì tôi muốn nghe, nhưng mà tôi biết chú ta tính toán từ trước. Giá như Nhã Đan có ở đây thì chú ta đã làm rõ mọi việc rồi, chứ không phải chờ đợi vòng vo thế này. Nhưng tôi có chút vui vì người tôi yêu đơn phương đã có chút tình cảm với tôi. Chợt lúc này đây, tôi lại nhớ đến chú Phúc An. Tôi không biết chú Phúc An có cấm cản gì tôi và chú Quang Tuấn không nữa. Tôi rất tò mò nên liền ngước lên nhìn chú Quang Tuấn rồi hỏi, Chú của cháu có nói gì không ạ? Chú ấy có ngăn cản không ạ? Nó tự xưng là chú của tôi luôn rồi, em không cần phải lo đâu, nhất định Phúc An sẽ không nói gì em cả. Vâng, thôi chú dùng bữa sáng đi, cháu không muốn ăn nữa, cháu lên phòng đi ạ. Nhanh chân đứng dậy, tôi bê cái bát súp một bát đem lại bồn rửa bát, sau đó bước đi nhanh ra khỏi phòng bếp. Tâm trạng của Quang Tuấn lúc này cũng rất tốt, nhưng mà anh không muốn dùng bữa sáng. Vài tiếng nữa cũng đến trưa rồi, nên anh đành bỏ bữa sáng rồi bước đi ra khỏi phòng bếp. Như thói quen mỗi ngày, anh lên thẳng sân thượng rồi vào phòng kín tập bắn súng. Bên trong phòng kín lúc này, những âm thanh và tiếng nổ súng vang lên chói cả tai, nhưng mà nó đã quá quen thuộc với anh rồi. Mỗi lần tiếng súng phát ra rất đều vào những tấm bảng bắn bị rớt xuống. Buổi trưa hôm đó, đích thân Ngọc Mai xuống bếp nấu ăn. Khi Quang Tuấn đi xuống phòng bếp thì mùi thơm của thức ăn đánh sộc vào mũi của anh. Vì buổi sáng vẫn chưa ăn gì nên giờ đây bụng của anh reo inh ỏi. Anh liền bước nhanh lại bàn ăn rồi cùng Ngọc Mai dùng bữa trưa. Buổi trưa hôm đó anh dùng cơm rất ngon miệng. Anh không thể nào tin được rằng Ngọc Mai mới chỉ có 18 tuổi mà lại nấu ăn ngon như thế. Đúng quả thật, Ngọc Mai rất ngoan ngoãn và giỏi giang. Nhưng anh nhìn sâu vào mắt biết nói của Ngọc Mai, anh biết rằng bao năm qua chắc chắn Ngọc Mai rất cô đơn và rất cần vòng tay yêu thương của ba mẹ. Anh đã từng trải qua cảm giác đó nên anh biết nó rất đau thương và cô độc. Duyên phận của kiếp người là do ông trời ban lấy. Ngày hôm nay Ngọc Mai cũng đã xem như là người phụ nữ của anh rồi, nên anh nhất định sẽ không làm cho Ngọc Mai phải buồn phiền bất cứ một điều gì cả. Sau khi dùng cơm xong, anh nhận được cuộc gọi của Phúc An. Phúc An nói mất tín hiệu với bọn đàn em đi theo dõi Nhã Đan. Anh thật sự không biết Nhã Đan muốn làm gì, nhưng mà có cần thiết phải gấp đến thế không? Nhưng rồi anh lại nhận thêm cuộc gọi. Đầu dây bên kia thông báo chỉ còn 5 ngày nữa thì tàu chở rượu cập bến. Một tuần nói là nghỉ ngơi thư giãn, nhưng cuối cùng anh chỉ nhận toàn những chuyện không đâu. Anh mệt mỏi đi lại lên phòng rồi bước đến bàn làm việc. Thở ra một hơi mạnh, anh bắt đầu mở laptop lên, báo cáo và làm tài liệu. Có thể ngày mai anh sẽ quay lại tập đoàn làm việc như bình thường. Sau khi kiểm tra thống kê của tuần qua, Quang Tuấn rất hài lòng vì Phúc An làm rất tốt. Mấy ngày qua chắc Phúc An đuối lắm vì phải lo cho cả hai tập đoàn. Tối còn lên xem mấy quán bar nữa. Nếu anh mà cứ ở nhà thế này suốt thì Phúc An nhập viện mất thôi. Dán mắt vào laptop, Quang Tuấn chăm chú làm việc, từ tệp tài liệu này đến tệp tài liệu khác. Công việc mà không đụng vào thì thôi, một khi vào làm việc rồi thì làm mãi cũng chả hết. Trời lúc này đã gần xế chiều, anh mệt mỏi ngả lưng ra ghế rồi nhắm nghiền mắt lại cho đôi mắt của anh nghỉ ngơi một tí. Từ từ anh mở mắt ra, chợt nhớ đã hứa đưa Ngọc Mai đi chơi. Lúc này đây, sự mệt mỏi không còn nữa, anh liền lưu hết tất cả dữ liệu từ nãy đến giờ rồi đóng máy laptop lại, sau đó đứng bật dậy, đi lại tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ thể thao nhưng lại là loại hàng hiệu, rồi anh bước vào phòng tắm thay đồ. Một lúc sau, khi đã chuẩn bị xong xuôi, anh đi qua phòng để tìm Ngọc Mai. Anh không gõ cửa mà tự ý mở cửa phòng của Ngọc Mai ra rồi bước vào. Đập vào mắt của anh lúc này là Ngọc Mai nằm ngủ rất ngon, bên cạnh còn có một cuốn sách học ngoại ngữ. Môi anh bỗng tạo thành một đường cong. Anh không thể nào tin được rằng một cô gái tròn 18 tuổi lại có nhiều thứ khiến cho người khác phải nể phục. Hiếm có cô gái nào ở tuổi của Ngọc Mai mà lại được như thế. Nhưng rồi anh lại thở dài lắc đầu. Vậy là ngày đi chơi hôm nay xem như hủy bỏ. Anh đành xoay người rồi bước ra khỏi cửa phòng của Ngọc Mai. Gần 6 giờ tối tôi mới giật mình tỉnh giấc. Cả người tôi lúc này vẫn còn đau nhức. Tôi cố ngồi bật dậy, cầm quyển sách ngoại ngữ mang lên cất. Sau đó mới đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo để chuẩn bị xuống phòng bếp nấu bữa tối. Hì hục trong bếp một buổi thì cuối cùng cũng nấu xong bữa tối. Tôi nhờ chị Kiều Linh lên mời chú ta xuống dùng bữa. Chị Kiều Linh lúc này mới hỏi tôi về vấn đề cuộc hẹn hôm nay. Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra chú ta đã nói là đưa tôi đi chơi. Còn 2 ngày nữa là tôi phải đến trường rồi. Lúc đó sẽ không có thời gian nhiều nữa. Tôi chỉ biết cười nhạt nói lại với chị Kiều Linh rằng chắc là chú ta đang bận việc nên không đi được. Chị Kiều Linh lúc đó đã nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tôi nên không muốn nhắc đến nữa. Một lúc sau thì chú ta cũng xuống phòng ăn. Ngồi vào bàn ăn không ai nói với ai câu nào. Không khí lúc này vô cùng bứt rứt khó chịu. Tôi lén lút ngước lên nhìn chú ta, nhưng mà nhìn kỹ thấy tôi, hình như vẻ mặt của chú ta lúc này mệt mỏi. Không kiềm chế được sự tò mò, với lại một phần nhìn chú ta như vậy, tôi cũng cảm thấy xót. Tôi bỏ đũa xuống, nhìn thẳng vào mặt của chú ta, tôi hỏi: chú không khỏe ở đâu sao ạ? Quang Tuấn lúc này mới từ từ ngước lên nhìn Ngọc Mai. Anh cũng cảm thấy rất lạ, không hiểu lý do vì sao từ lúc anh xuất hiện đến giờ Ngọc Mai không hề nói với anh câu nào. Thậm chí ngày hôm nay khi ngồi vào bàn ăn lại không mời anh dùng cơm. Anh làm việc xuyên suốt từ sáng tới giờ cũng rất mệt mỏi, nhưng mà thái độ của Ngọc Mai làm anh cảm thấy buồn phiền hơn. Nhưng khi nghe thấy Ngọc Mai hỏi anh bỗng cảm thấy không mệt mỏi nữa. Anh vội đáp lại: tôi làm việc từ sáng tới giờ đến hơi mệt. Em dùng cơm đi, không cần quan tâm đến tôi đâu. Sao cơ? Chú làm việc sáng giờ sao ạ? Tôi không sao đâu, tôi no rồi. Em cứ dùng bữa tiếp đi. Nhưng mà... Anh không đợi Ngọc Mai nói hết câu mà đứng dậy rồi bước đi ra khỏi phòng bếp. Anh đi thẳng ra trước sân nhà rồi nở ra một nụ cười mỉm. Anh muốn cho Ngọc Mai biết cảm giác thích giận dỗi người khác vô cớ là thế nào. Bọn đàn em của anh cũng đang đứng gần đó. Khi thấy biểu cảm của anh như vậy, làm cả đám trố mắt lên, nhìn đăm đăm hướng về anh. Lúc này đây, anh mới ngước mắt lên nhìn bọn họ. Anh liền lườm bọn người đó. Ai ai nhìn thấy ánh mắt của anh cũng lạnh cả sống lưng. Bên trong phòng bếp lúc này, tôi đang ngồi ngơ ngác, vẫn chưa hiểu vì sao chú lại nói chuyện với tôi bằng thái độ như đang giận hờn như vậy. Nhìn qua bát cơm của chú ta chỉ mới dùng được một ít, trong bát còn lại rất nhiều. Chị Kiều Linh đang dọn dẹp gần đó, nhìn thấy như vậy thì vội bịt chặt miệng lại cười trộm. Không ngờ có một ngày chính mắt chị ấy thấy chú ta có biểu hiện giận dỗi như thế. Mà nghĩ cũng phải, bởi vì chú ta làm việc từ sáng đến giờ, vậy mà tôi lại không quan tâm đến. Từ khi nào mà tôi trở nên ích kỷ đến thế cơ chứ? Buổi tối hôm đó tôi nằm trằn trọc mãi. Không biết vì sao tâm trạng của tôi lại khó chịu vô cùng. Tôi muốn đi ngủ để không phải suy nghĩ về chú ta nữa, nhưng không thể nào ngủ được. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 11 giờ đêm. Tôi không biết chú ta có đói hay không. Thở mạnh một hơi, tôi không chần chừ mà ngồi bật dậy, bước xuống giường, đi lại tủ quần áo, khoác áo len rào, rồi mới từ từ tiến lại, mở cửa đi xuống phòng bếp. Lấy nhanh cái ấm điện ra tôi đun nước, rồi mở tủ lấy mì và một cái trứng gà. Rất nhanh đã có một bát mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Tôi liền cẩn thận bê nhanh bát mì đó lên phòng của chú ta. Đứng trước cửa phòng, tôi nói vọng vào bên trong: chú Quang Tuấn, chú ơi. Bên trong này, Quang Tuấn vừa mới giải quyết xong một mớ tài liệu. Anh định vào tắm cho mát rồi ngủ, nhưng mới vừa cởi áo ra, anh đã nghe thấy tiếng nói của Ngọc Mai bên ngoài cửa. Anh không liền bước nhanh ra. Cánh cửa vừa được mở ra, anh đã thấy thân hình nhỏ nhắn đó đang bê một bát mì. Anh liền nói: gì đây? Cả người tôi lúc này cứng đơ khi nhìn thấy chú ta không mặc áo. Cơ bụng 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn hiện trước mặt của tôi. mà tôi đũng bỗng đỏ ửng cả lên. Tôi vội cúi mặt xuống nói ấp úng: Cháu sợ chú đói nên cháu nấu cho chú bát mì. Quang Tuấn một khi đã vào công việc thì cũng sẽ quên luôn cả ăn nên không cảm thấy đói. Nhưng mà khi nhìn thấy bát mì trên tay của Ngọc Mai thì bụng anh không tự chủ được đánh trống liên hồi. Ngọc Mai đứng đó nghe thấy thì liền cười trộm. Anh không hiểu vì sao trong tình huống này anh lại lúng túng. Vội đưa tay lên cầm lấy bát mì từ tay của Ngọc Mai rồi anh nói: Tôi cảm ơn. Tôi liền gật đầu rồi cười gượng gạo nói: Vâng, chú ăn xong thì ngủ sớm nhé, cháu về phòng trước đây ạ. Nói rồi tôi liền xoay người bước nhanh về hướng phòng mình. Nhưng mà khi tay vừa chạm vào gần tay cầm cửa thì bỗng chú ta gọi lớn tên của tôi: Ngọc Mai. Chú cần gì nữa hay sao ạ? Chú ta nhìn đăm đăm vào tôi một lúc rồi nói: Em ngủ ngon. Cháu cảm ơn chú. Chú cũng vậy nhá, cháu vào phòng đây ạ. Vội mở cửa, tôi lao nhanh vào như một cơn gió. Trái tim tôi lúc này đập liên hồi. Tôi mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Ba từ em ngủ ngon nó cứ lặp mãi trong đầu của tôi vậy. Tôi cười thật tươi trong sự sung sướng, leo lên giường lấy chăn cuộn người lại. Nhìn ra khung cửa sổ, ánh trăng hôm nay thật tròn và sáng. Bên cạnh còn có các vì sao bé nhỏ lấp lánh. Khung cảnh thơ mộng trước mắt thật tuyệt. Và rồi nó cuốn tôi đi vào giấc mộng đẹp. Bên phòng Quang Tuấn lúc này, anh cũng bê nhanh bát mì vào bàn. Sau đó anh gắp nhanh từng đũa cho vào miệng. Phải nói công nhận là Ngọc Mai nấu ăn rất ngon. Ngay cả gói mì cũng ngon tuyệt. Ăn xong nhanh bát mì, anh vội đi vào mở nước ấm. Ngày hôm nay người của anh có chút đau nhức vì phải làm việc từ sáng đến giờ, nên khi lưng vừa chạm xuống mặt nệm, anh đã đi vào giấc mộng đẹp. Thời gian cứ trôi qua, mới đó mà Ngọc Mai đi học được 2 hôm rồi, còn anh thì cũng đã đến tập đoàn làm việc trở lại. Mỗi tối về nhà đều được thưởng thức những món ngon do Ngọc Mai nấu. Anh cảm thấy cuộc sống hiện tại thoải mái vô cùng. Tại phòng làm việc của Quang Tuấn, hôm nay công việc không nhiều mấy nên anh quyết định buổi chiều sẽ đến trường đón Ngọc Mai. Mười hôm trước Phúc An mua xe đạp điện cho Ngọc Mai. Dù anh có nói khóe hay là thế nào, Phúc An vẫn không thay đổi quyết định. Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bởi vì Phúc An quá nghiêm khắc với Ngọc Mai. Sắp xếp lại tài liệu trên bàn, Quang Tuấn đứng bật dậy rồi bước đi ra khỏi phòng làm việc. Tài xế chờ sẵn anh ở xe, anh liền bước nhanh vào xe để tên tài xế đó đưa anh đến trường của Ngọc Mai. Anh không hề thông báo trước, và lý do anh không tự lái xe vì anh sẽ để tên tài xế chạy xe đạp điện của Ngọc Mai về nhà. Tại trường đại học kinh tế lúc này, tôi và hai cô bạn là Nga và Bích cùng bước xuống sân trường. Đi học được 2 hôm, tôi đã làm quen với Nga và Bích. Tôi cứ sợ đến trường thì việc làm quen với bạn bè sẽ rất khó, nhưng lại khác hoàn toàn với những gì tôi nghĩ. Ngày đến trường, tôi đã được sắp xếp ngồi cạnh với Nga và Bích. Bọn tôi nói chuyện rất vui vẻ và hợp ý. Nga là một cô gái trông rất xinh đẹp, bối cảnh gia đình cũng khá giả. Còn Bích cũng từ quê lên Sài Gòn học tập giống như tôi. Lúc này đây, Nga bỗng khựng bước chân lại rồi nói: Ngọc Mai, hay là tớ với cậu qua phòng trọ của Bích chưa chơi đi? Được đó, hay cậu cứ qua phòng trọ của tớ đi, cũng gần trường thôi, không xa lắm đâu mà. Tôi nghe Nga và Bích nói thì rất hào hứng. Tôi nghĩ chú ta sẽ như mọi ngày đều về nhà vào lúc 6 giờ tối, nên giờ có qua phòng trọ của Bích chơi một tí cũng không sao cả. Tôi liền gật đầu đồng ý. Sau đó bọn tôi nhanh chân bước thẳng vào bãi lấy xe, rồi cùng nhau ra thẳng cổng trường. Bỗng từ đâu một tên thanh niên cao ráo đẹp trai chặn đường bọn tôi lại. Hành động đó của hắn ta làm tôi có cảm giác như lần trước bị Đình Hiếu sàm sỡ. Ánh mắt của hắn ta nhìn tôi làm cả người tôi lúc này không ngừng run lên. Nga và Bích thấy vậy liền lườm hắn ta rồi quát: Này, anh bị điên à? Né đường dùng cái đi. Cút nhanh ra chỗ khác đi, hay là muốn bà này cho ăn đấm đấy hả? Anh ta khi nghe Bích và Vân nói thì cười khẩy lên rồi nói: Con gái mà chanh chua như hai cô ấy thì ai thèm lấy, sao không học theo cô bé xinh đẹp này nè. Hắn ta lúc này đưa tay lên muốn chạm vào một bên mặt của tôi, nhưng mà ngay lúc đó có một cánh tay giữ tay của hắn lại. Tôi rất sợ nên đã nhắm chặt mắt lại. Một giây rồi 3 giây trôi qua, không thấy động tĩnh gì cả. Tôi từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt của tôi là chú Quang Tuấn đang ở trước mặt. Tôi quá bất ngờ khi chú đứng trước mặt của tôi. Nhưng mà vẻ mặt của chú lúc này đỏ ngầu như tia lửa. Giọng tôi run run nói: "Chú, sao chú lại ở đây ạ?" Tên thanh niên lúc này cũng đã sợ run lên bần bật. Hắn ta bị Quang Tuấn bấu chặt cánh tay, đau điếng cả người. Hắn lắp bắp nói: "Chú là chú cô bé này sao?" Biểu cảm trên mặt Quang Tuấn không thay đổi, anh vẫn nhìn thẳng vào hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Quay lại lúc còn lên xe, tâm trạng của anh rất tốt, nhưng khi tên tài xế nhắc nhở cho anh nhớ về vấn đề chuyến hàng tối nay, anh lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngay lúc đó thì xe của anh đậu đối diện với trường học. Gạt bỏ hết suy nghĩ, anh nhanh tay đưa lên để mở cửa xe, nhưng mà anh không nghĩ lại gặp cảnh tượng thế này trước mắt. Khi nhìn thấy vẻ mặt run sợ của Ngọc Mai mà tim anh quặn đau. Lúc này đây, anh chỉ muốn sải bước thật nhanh đến chỗ Ngọc Mai đang đứng. "Đây là trường học nên tôi không muốn làm rối mọi chuyện lên." Tôi liền xua tay rồi nói: "Chú, cháu không sao cả, chú đừng như vậy nữa." "Tôi là người yêu của em gọi tôi bằng chú sao hả Ngọc Mai?" Tôi muốn há mồm với câu nói của chú ta, không hiểu lý do tại sao chú ta nói tôi là người yêu. Tôi trố mắt to, nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của chú, rồi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Chú ta bỗng hất tay tên thanh niên đó, sau đó nắm chặt tay của tôi kéo mạnh đi. Hành động đó làm tôi vô cùng sửng sốt. Cũng may tôi đã đá trống xe, nếu không xe đã bị ngã. Nhìn về hướng Nga và Bích, tôi rất lúng túng, không biết phải làm sao. Giật tay mạnh tay tôi lại, tôi trách móc chú ta. Nhưng có làm thế nào, chú ta vẫn không buông tay tôi ra mà còn nắm chặt hơn nữa. Chú ta ngang nhiên mở cửa ghế lái phụ, rồi đánh mạnh tôi vào trong đó. Tên tài xế lúc này cũng đang ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thấy vẻ mặt của chú ta, hắn chỉ biết ngồi im lặng, không dám hó hé một lời nào. Quang Tuấn nhìn tên tài xế đó rồi nói lớn: "Vào trong, chạy xe của Ngọc Mai về nhà đi." "Vâng ạ." Tên tài xế liền nhanh tay mở cửa xe bước ra ngoài. Tôi lúc này cũng vô cùng tức giận, nhìn ra cửa kính xe, không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào tôi rồi chỉ trỏ bàn tán. Có người còn nhếch mép lên cười khinh bỉ, cũng có người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng mà tôi thật sự không thể nào kiềm chế được nữa. Khi chú ta yên vị ở ghế thì tôi liền quay qua hét thẳng vào mặt của chú ta: "Chú làm cái trò gì vậy? Đây là trường học của cháu cơ mà, chú muốn mọi người chú ý tới cháu phải không ạ?" Quang Tuấn thở mạnh hậm hực, khởi động máy rồi lái xe đi. Anh tức lắm, nhưng mà anh không muốn làm Ngọc Mai sợ. Anh biết Ngọc Mai vẫn là một đứa con nít nên mới dám ăn nói lớn tiếng với anh như thế. Cố kiềm chế lại bản thân, anh gạt bỏ hết những lời mà Ngọc Mai vừa nói mà chỉ tập trung vào lái xe. Còn tôi lúc này thì cảm thấy bản thân tôi trong mắt của chú ta không là gì cả. Lời nói của tôi nói ra mà chú ta cũng chẳng thèm để tâm đến. Tôi không thể nào ngờ được chú ta xem xẻ lời nói của tôi như thế. Tôi cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi có tình cảm với một người không hề xem trọng tôi. Tôi tức tới nỗi cả người muốn run lên bần bật, bấu chặt tay lại thành quả đấm để cố kiềm chế lại cảm xúc. Ánh mắt tôi đỏ ngầu lên như muốn bắn ra tia lửa đỏ. Lần đầu tiên tôi tức giận như thế. "Dừng xe lại đi, cháu muốn tự đi bộ về nhà." Vẫn thái độ lạnh lùng đó làm cho trái tim của tôi đau nhói. Cố nuốt nước mắt vào bên trong, tôi không muốn chú ta thấy nước mắt của tôi rơi ra. Tôi càng không muốn trong mắt của chú ta tôi là một đứa con gái hay dễ khóc như một đứa trẻ. Tôi không quan tâm đến chú ta nữa mà tìm mọi cách mở cánh cửa ra. Loay hoay kéo rồi lại giật mạnh cái thanh mở cửa xe, nhưng mà không thể nào mở được. Lòng bàn tay của tôi lúc này cũng đỏ ửng lên. Chú thấy tôi như vậy thật sự đã đi quá giới hạn của sự kiềm chế. Chú vì tức quá thắng gấp xe lại rồi nói lớn: "Làm loạn đủ chưa hả?" "Cháu làm loạn sao ạ? Sao chú không xem lại bản thân của mình đi ạ?" Quang Tuấn đấm mạnh vào vô lăng. Anh muốn phát điên lên khi thấy Ngọc Mai cãi bướng với anh như thế. "Em đi quá giới hạn rồi đấy. Em là người phụ nữ của tôi đấy." Hành động và lời nói đó của chú ta làm trái tim của tôi như có ai bóp chặt lại. Đau, rất đau. Từ khóe mắt lúc này bỗng tuôn ra hai dòng lệ. Môi tôi tạo thành một nụ cười nhếch mép tràn đầy sự khinh bỉ. Tôi nhìn thẳng vào chú ta rồi nói: "Người phụ nữ của chú là gì vậy ạ? Có phải là thứ làm ấm giường cho bọn đàn ông không? Trước đây tôi ngu ngơ khi tin vào lời của chú. Tôi cứ nghĩ rằng người phụ nữ mà chú nói ý là chú sẽ cưới tôi. Nhưng mà cũng chính hôm nay tôi nghe được cô bạn ngồi trên của tôi nói chuyện điện thoại. Cô ấy nói rằng người phụ nữ của anh sao? Chứ không phải là vật nằm dưới thân đàn ông à? Thứ hạng phụ nữ rẻ tiền đi làm ấm giường cho lũ đại gia. Quẹt dòng nước mắt, sau đó tôi nói tiếp. Cô nói đó đau lắm, nó cứ quanh quẩn trong đầu của tôi vậy. Đã cố gắng gạt bỏ đi rồi, nhưng mà tôi tin chắc rằng chú không phải là người như vậy. Nhưng mà chú làm tôi thất vọng quá. Lần đầu của tôi trao cho chú cũng là ngoài ý muốn. Chú không được phép can thiệp vào cuộc sống của tôi, và chú cũng chẳng có quyền chiếm hữu tôi như thế cả. Tôi cảm ơn vì ngày hôm nay chú đến giúp tôi. Tôi mong kể từ giờ chú đừng nên nói dối tôi là bạn gái của chú như vậy nữa. Không tốt chút nào đâu. Tôi muốn một mình. Nếu mà chú tôn trọng tôi, hãy mở cửa xe ra đi. Ánh mắt tôi lúc này nhìn xa xăm về phía trước. Tiếng cánh cửa xe được mở khóa bỗng vang lên. Tôi cười nhạt, mở cửa xe bước xuống. Đóng mạnh cửa xe lại, tôi không muốn về nhà mà xoay người bước đi về hướng khác. Ngay tức khắc, tiếng khởi động máy xe vang lên rồi từ từ chạy đi. Con đường tấp nập xe cộ hôm nay đã có một cô gái nhỏ nhắn và một chiếc siêu xe đi qua nhau. Mỗi người một hướng, nhưng mà tận sâu bên trong thì cả hai đều mang một nỗi buồn không thể nào giải bày được. Trái tim của Ngọc Mai đang đau thì Quang Tuấn cũng không thể nào thở nổi. Câu nói của anh với Ngọc Mai hòa hoàn toàn trong sáng. Anh đang rất muốn và trông ngóng ngày Nhã Đan quay về để anh nói rõ mọi chuyện với cô ấy. Anh chỉ muốn kết thúc mọi chuyện, kết thúc cái tình yêu mệt óc này càng nhanh càng tốt. 2 năm qua đã quá đủ với anh. Anh không còn kiên nhẫn để chờ đợi xem Nhã Đan cuối cùng là ai. Thật sự anh đã quá mệt mỏi rồi. Tôi ngồi khóc ở công viên đến gần 8 giờ tối mới về nhà. Lang thang trên con phố đông người qua lại, mắt tôi lúc này đã sưng húp. Tôi không muốn về biệt thự, nhưng mà không về lại đó thì tôi biết đi về đâu đây. Chân được đặt trước cổng thì vệ sĩ bước nhanh ra mở cửa cho tôi vào nhà. Vội bước vào trong rồi, tôi nhanh chân đi lên phòng. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho mắt đừng mỏi và đau nữa. Nhưng mới vừa bước vào phòng khách đã thấy Nhã Đan ngồi ăn trái cây và xem tivi, trông rất vui vẻ. Bước chân tôi khựng lại khi thấy Nhã Đan, nhưng rồi tôi không quan tâm đến, bước thẳng đến cầu thang, chạy lên trên phòng. Vừa lúc đó thì từ bên ngoài, Quang Tuấn cũng bước vào. Vẻ mặt của anh lúc này rất mệt mỏi, nhưng không phải là anh vô tâm với Ngọc Mai. Từ chiều tới giờ, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh lái xe đi khắp những con phố ở Sài Gòn, và anh cũng nhìn thấy Ngọc Mai ngồi khóc ở trong công viên. Nhìn thấy cô ấy khóc mà tim anh nhói đau, cảm giác lồng ngực cứ nhói lên làm anh vô cùng khó chịu. Nhưng anh biết ngay lúc đó Ngọc Mai cần có không gian riêng. Anh để cho Ngọc Mai khóc, vì khóc rồi cô ấy sẽ bình tĩnh hơn. Ngọc Mai đau lòng thì anh cũng đau. Anh chấp nhận đứng từ phía sau để quan sát Ngọc Mai. Trên con đường đó anh đã chạy ngang không biết bao nhiêu vòng. Khi đến tận trời tối không thấy Ngọc Mai ngồi ghế đá nữa, anh mới chạy về biệt thự. Quay lại thời điểm hiện tại, anh đưa tay lên xoa mi tâm của mình cho đỡ đau nhức, rồi mới bước nhanh vào nhà. Nhưng rồi bước chân của anh chợt khựng lại vì thấy Nhã Đan đang tiến về trước mặt anh. Cô ta trên môi cười tươi rồi bỗng lao đến ôm chầm lấy anh. Anh nhíu mày lại rồi vội đưa tay lên tháo bỏ cánh tay của Nhã Đan ra khỏi eo, sau đó lùi về sau vài bước. Anh trầm giọng rồi nói: "Về rồi sao? Qua ghế ngồi đi, tôi có việc muốn nói." "Anh không nhớ em sao hả Quang Tuấn? Em đi mấy ngày rồi đấy? Hay là anh thầm thương người khác rồi?" Chợt Quang Tuấn cười nhạt rồi bước lại tủ lấy ra một chai rượu và kia ly. Sau đó anh sải bước thật nhanh đi lại ghế sofa ngồi xuống, rót ra một ly rượu vang đỏ. Anh từ từ đưa lên lắc nhẹ, sau đó mới đưa lên miệng thưởng thức. Thái độ của anh làm cho Nhã Đan khó hiểu, nhưng rồi cô ta nhanh lấy lại vẻ mặt tươi cười, đi thẳng lại ghế ngồi kế bên Quang Tuấn, vòng cánh tay qua ôm lấy tay của Quang Tuấn. Cô ta không ngừng làm lũng: "Anh không nhớ em thật sao Quang Tuấn? Em rất nhớ anh đấy, anh có biết không hả?" Những lời nói của Nhã Đan chỉ làm Quang Tuấn cảm thấy nhàm chán. Anh đặt ly rượu xuống bàn, rút tay lại, sau đó mới gọi lớn tên của Kiều Linh. Khi mà Kiều Linh đứng trước mặt của anh bảo Kiều Linh vào bên trong phòng bếp nấu ít cháo mang lên phòng cho Ngọc Mai. Kiều Linh gật đầu đi lại phòng bếp. Anh đưa cánh tay ra cầm lấy đồ điều khiển rồi tắt tivi. Không khí phòng khách lúc này bỗng im lặng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng tít tít của cái đồng hồ treo tường. Anh nhàn nhã ngả người ra ghế sofa, hít một hơi sâu rồi thở ra. Anh hỏi Nhã Đan: "Tại sao cô lại ở đây và yêu tôi?" Nhã Đan lúc này cảm thấy rất khó chịu. Cô ta nghĩ Không lẽ nào cô ta chỉ đi có mấy ngày mà anh lạnh lùng như vậy sao? Bản chất lụy tình của anh bỗng biến đi đâu mất rồi? Nhưng không có gì làm khó được cô ta cả. Cô ta mỉm cười, nói thật hồn nhiên. Sao anh hỏi thế chứ Quang Tuấn? Anh làm em nhớ đến lần đầu hai chúng ta gặp nhau đấy. Anh biết không, lúc đó anh oai phong lẫm liệt lắm. Anh như một vị anh hùng đến giải cứu em vậy. Tuy em không phải là công chúa được anh cứu như trong chuyện cổ tích, nhưng mà em thấy tất cả đều là do trời định. Anh biết không, 4 năm qua em vui lắm khi được anh yêu thương bao bọc. Em không có người thân nào ngoài anh cả. Vì vậy mà thời gian càng trôi, em lại càng yêu anh nhiều hơn. Ngày em quyết định về Việt Nam định cư, ngồi trên máy bay, em luôn ảo tưởng ra cảnh anh và em ở bên nhau. Em đã từng nghĩ đến cảnh tượng anh và em bước vào lễ đường, và cũng từng nghĩ chúng ta sẽ có con cùng nhau nữa. Mắt của nhà Đan lúc này đỏ hoe. Quang Tuấn từ từ mở mắt ra, rồi ngồi dậy nhìn cô ta. Anh nói: hôm nay nói nhiều như vậy sao? Vậy câu nào là thật, câu nào là giả đấy? Nét mặt của nhà Đan bỗng khựng lại. Cô ta vội né tránh ánh mắt của anh. Bỗng lúc đó Phúc An bước vào nhà. Khi thấy nhã Đan thì Phúc An có chút kinh ngạc, nhưng rồi Phúc An chỉ cười rồi vẫy tay bước ngang qua. Phúc An đi thẳng lại hướng cầu thang, rồi vội lấy điện thoại ra nhắn tin báo về chuyến hàng sắp sửa cập bến cho Quang Tuấn biết. Khi thấy Quang Tuấn có được thông báo của tin nhắn Phúc An thì Phúc An vội bước nhanh lên phòng của Ngọc Mai. Chỉ vỏn vẹn vài phút trước thôi, khi Phúc An đang lái xe cũng gần đến biệt thự của Quang Tuấn thì bỗng nhận được cuộc gọi của Ngọc Mai. Bên trong điện thoại phát ra tiếng khóc nức nở. Giây phút đó Phúc An giật mình mà không thể biết được chuyện gì đang xảy ra với Ngọc Mai. Phúc An chỉ biết nhanh lái xe đến biệt thự của Quang Tuấn để xem Ngọc Mai có chuyện gì, sẵn tiện rước Quang Tuấn đến bến tàu lấy hàng. Quay trở lại với Ngọc Mai, khi bước lên phòng đã ngả người xuống giường bật khóc nức nở, nhưng mà không hề hay biết điện thoại đang để ở trong túi quần đã bị cấn và đang kết nối với số điện thoại của chú Phúc An. Mắt đã sưng húp, cộng thêm việc từ chiều tới giờ chưa ăn gì cả nên tôi rất mệt, đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Bỗng lúc này đây có tiếng gõ cửa liên tục vang lên. Tôi giật mình tỉnh giấc, vội ngồi dậy, nghe rõ tiếng nói của chú Phúc An đang ở bên ngoài. Tôi giật mình chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, rồi mới dám bước ra bên ngoài cửa. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt của tôi là gương mặt đầy giận dữ của chú Phúc An đang nhìn đăm đăm vào tôi. Làm gì mà bây giờ mới ra mở cửa hả? Lý do gì mà khóc như thế? Chú hỏi thì không trả lời. Gì cơ ạ? Cháu gọi chú sao? Con bé này, nói chú nghe xem nào. Lúc này đây tôi cúi gằm mặt xuống. Tôi không biết phải nói thế nào với chú, nhưng mà thật sự tôi không muốn nói dối chú Phúc An, nhưng lại càng không muốn cho chú Phúc An biết tôi khóc là vì chú Quang Tuấn khinh thường tôi. Không còn cách nào khác, tôi nói dối chú rằng vì tôi quá nhớ bà nội nên đã khóc. Khi chú nghe tôi nói như vậy, cốc vào trán của tôi một cái rồi trách móc. Con bé này, lớn rồi mà cứ như em bé vậy đó. Ráng học vài hôm đi, rồi tối thứ bảy chú đưa về nhà cho mà thăm bà. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Ừ, nghỉ ngơi đi. Tôi gật đầu rồi từ từ bước vào bên trong đóng cửa lại. Khi mà cánh cửa đóng lại, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa người vào cửa. Tôi mệt mỏi trong câu chuyện yêu đương này. Tôi không nghĩ tình cảm yêu đương lại phức tạp và rắc rối như thế. Nó làm tôi đau lòng quá. Dưới nhà, khi nhận được tin nhắn của chú Phúc An, anh đã nhanh xem, sau đó bỏ điện thoại vào túi quần, rồi anh đứng lên nói với Nhã Đan: về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai nói chuyện sau. Nhã Đan cũng đứng bật dậy rồi nói: anh định đi đâu sao hả Quang Tuấn? Hôm nay anh mệt mỏi thế, hay là em đem pha trà cho anh nhé? Không cần đâu. Nói rồi, anh sải bước chân lên phòng. Anh đến phòng của Ngọc Mai, anh thấy Ngọc Mai đang đóng cửa lại, nhưng mà Ngọc Mai không hề thấy anh. Anh thì lại khác, anh thấy rõ gương mặt buồn bã và đôi mắt sưng húp kia. Anh xót lắm, nhưng mà không thể làm gì được cho Ngọc Mai lúc này cả. Anh tiến lại đứng cạnh Phúc An rồi hỏi: có chuyện gì sao? À, con bé nó nhớ mẹ tao nên khóc vậy đó. Tính nó cứ như trẻ con vậy. Mới xa bà có mấy hôm thôi mà khóc nhiều như vậy. Mày yên tâm đi, tao nói với con bé rồi, thứ bảy tuần này tao đưa con bé về quê. Ừ, đến phòng của tao đi. Phúc An liền gật đầu, rồi cùng Quang Tuấn bước lại phía phòng của anh. Bật mật mã một cách cẩn trọng, sau đó Phúc An bước vào phòng. 30 phút sau, dưới phòng khách lúc này Nhã Đan nhanh chân bước thẳng lên phòng của Ngọc Mai. Cô ta không gõ cửa mà ngang nhiên mở cửa đi vào. Thấy Nhã Đan vô ý thức như vậy, tôi cũng có chút khó chịu, nhưng rồi tôi cũng cư xử lịch sự với cô ta. Tôi vội ngồi dậy, ngả người vào thành giường, sau đó tôi hỏi: "Chị vào đây làm gì?" "Thay đổi cách xưng hô rồi sao? Tốt lắm đấy, đồ con nhóc nhà quê. Mày yêu ấy, mày bị trâu già gặm rồi có phải không?" Nỗi buồn trong lòng vẫn chưa nguôi thì bây giờ đây lại gặp phiền phức, làm tôi khó chịu ra mặt. Tôi cười nhếch mép lên rồi nói với cô ta bằng giọng điệu khinh bỉ: "Đúng, tôi bảo chú Quang Tuấn lên giường rồi đấy. Thì sao hả? Chị muốn làm ghê tôi đấy à? Làm thử đi." Nhã Đan như hỏa điên, chạy thẳng lại tát vào mặt của tôi. Tôi ngỡ ngàng, hai mắt tôi mở thật to, vội đưa tay lên sờ vào bên má vừa bị tát. Sau đó tôi ngước thẳng mặt lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Nhã Đan. "Chị làm cái trò gì vậy hả? Chẳng phải là chị không yêu thương gì chú Quang Tuấn sao? Chị đến với chú ấy chỉ vì tiền thôi có đúng không?" Nhã Đan tức giận, đưa tay ra phía lưng của tôi, rồi móc ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu của tôi. Khi nhìn thấy khẩu súng, cả người tôi cứng như gỗ đá, bất giác tôi run rẩy, đổ cả mồ hôi ra. Giọng nói của tôi lúc này cũng nói không ra thành tiếng. Chị muốn làm gì hả?" Bỗng lúc đó, điện thoại trong túi quần của Nhã Đan vang lên. Cô ta vẫn chĩa thẳng súng vào đầu của tôi mà không bỏ xuống. Ánh mắt như bắn ra hàng nghìn tia lửa đỏ đang vấn vào khuôn mặt của tôi. Cô ta cười nhếch mép, rồi một tay đưa vào túi quần, từ từ lấy chiếc điện thoại ra. Sau vài giây, khi nghe đầu dây bên kia nói, cô ta đáp lại: "Chỗ cũ sao? Chuẩn bị nhiều thùng sắt vào và cả bom nữa cho tao đi." Nhanh tay tắt máy, cô ta cất cái điện thoại vào túi quần, rồi lấy khẩu súng vả vào mặt tôi vài cái. "Chị muốn cái gì hả? Chú của tôi vẫn còn ở đây đấy." "Mày tưởng tao sợ chú mày chắc? Cái thằng nhãi ranh đó, nếu mà không có Quang Tuấn thì nó có ngày hôm nay không hả? Chị không xứng đáng gọi tên của chú Quang Tuấn đâu." Nhã Đan còn thẳng tay bóp lấy cổ của tôi. Bộ dạng của cô ta giờ đây vô cùng đáng sợ. Còn tôi thì run người lại, vừa đau khi bị cô ta bóp cổ. Khuôn mặt của tôi lúc này mồ hôi ướt nhễ nhại. Thật sự tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cô ta. Bỗng cô ta buông cổ tôi ra, làm tôi ho sặc sủa, vội hít lấy không khí. Rồi tôi từ từ thụt lùi ra phía sau. Điệu bộ nhát chết của tôi làm cô ta cười khẩy lên. Cô ta ngồi xuống, móc từ trong túi ra một điếu thuốc lá và một cái bật lửa. Hít một hơi thật mạnh, cô ta xoay người nhìn qua tôi, rồi phà khói thẳng vào mặt của tôi, lắc đầu cười như một kẻ điên. "Mày biết không con nhóc, Quang Tuấn rất yêu tao đấy." "Tôi biết, chị không cần phải nói." "Mày câm cái họng lại, ai cho mày chen vào lời của tao hả? Mày có muốn chết ngay tức khắc không hả?" Nhã Đan quát tôi rất lớn, tôi chỉ biết im lặng. Tôi không thể nào kháng cự lại Nhã Đan, vì tôi biết rõ ràng phòng của tôi là phòng cách âm, cô ta có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Thế tôi đã im lặng thì cô ta hài lòng đưa điếu thuốc lên khóe môi, kéo thêm một hơi mạnh nữa, nhưng mà lần này cô ta đã ngước mặt lên rồi nhả khói ra. Bỗng cô ta nói tiếp: "Mày nghĩ tao không yêu Quang Tuấn sao? Sai rồi, tao đã rất yêu anh ta, nhưng mà tao không thể ở bên anh ta được. Tao cứ nghĩ sau này nhất định tao sẽ bảo vệ anh ta, không để cho anh ta gặp bất cứ khó khăn gì, vì tôi biết quá khứ của anh ta đau khổ. Nhưng mà anh ta làm gì chứ? Mày không hiểu được đâu. Việc anh ta gây ra cho tao kinh khủng lắm. Mọi suy nghĩ và tưởng tượng của tao bị sụp đổ hoàn toàn. Người gây ra chuyện đó chính là anh ta. Bằng mọi giá, hôm nay tao phải lấy cái mạng chó của anh ta. Kiểu Quang Tuấn, tao giết chết mày." "Nhã Đan, chị muốn làm gì hả?" "Làm gì sao?" Cô ta đứng dậy, từ từ đi lại phía cửa sổ. Bỗng cô ta nhíu mày, rồi nhìn đăm đăm xuống sân nhà. Khóe môi cô ta lại cong lên xảo quyệt, rồi vội xoay người bước đi lại cửa. "Nhã Đan, chị đi đâu thế?" "Mày có quyền được hỏi tao sao? Nếu muốn sống thì ở yên trong cái phòng này, mày nghe rõ chưa hả? Còn muốn chết thì cứ bước ra khỏi phòng đi. Tội của mày cũng lớn lắm đấy con nhóc nhà quê. Tao sẽ từ từ cho mày biết mùi vị khi lên giường với đàn ông của tao là thế nào." Nói rồi, Nhã Đan liền quay lưng bước nhanh ra cửa. Không có cách nào để khóa trái cửa lại, nên cô ta đành bước thật nhanh xuống nhà. Còn tôi lúc này từ từ lấy lại bình tĩnh. Sau đó tôi nhanh chân bước xuống giường, nhìn ra hướng cửa sổ, sẵn tiện tôi với lấy cái điện thoại gọi cho chú Phúc An. Tôi bất lực đến phát khóc. Mỗi lần gặp chuyện gì cấp bách, tôi không bao giờ liên lạc được với chú. Còn chú Quang Tuấn thì đến bây giờ tôi vẫn chưa có số điện thoại. Vội mở nhanh cửa sổ, tôi đã thấy bóng dáng chị Kiều Linh bước vào nhà. Tôi liền hét lớn tên của chị Kiều Linh. Chị Kiều Linh, cẩn thận đấy chị ơi, Nhã Đan. Câu nói của tôi vẫn chưa nói được trọn vẹn thì tiếng súng chói tai đã vang lên. Kiều Linh vừa ngước lên nhìn tôi đã bị Nhã Đan bắn thẳng vào đầu. Đứng từ trên cửa sổ nhìn xuống, cả người tôi như chết lặng khi tận mắt chứng kiến chị Kiều Linh bị trúng đạn. Viên đạn bay thẳng vào đầu làm chị ấy gục xuống. Tôi hốt hoảng không thể nào nói ra thành lời, vội bịt chặt miệng, nhưng mà hai hàng nước mắt của tôi rơi ra không ngừng. Bên dưới sân nhà, Nhã Đan từ từ bước gần đến chỗ của Kiều Linh. Cô ta biết rõ hành tung của Quang Tuấn. Mỗi khi đi lấy hàng thì sẽ không để bất cứ một tên đàn em nào ở nhà cả. Và người xuất hiện cuối cùng chính là Kiều Linh. Cái gai trong mắt cuối cùng cũng được nhổ bỏ. Nhã Đan dùng chân đạp thẳng vào bụng của Kiều Linh rồi cười khẩy lên. Sau đó cô ta ngước lên rồi trợn mắt nhìn thẳng hướng của tôi đang đứng. Lúc này đây bỗng có tiếng xe phát ra trước cổng biệt thự. Nhã Đan liền chạy rồi mở cửa xe rồi bước nhanh lên chiếc xe đó. Sau đó chiếc xe rất nhanh phóng đi như bay. Khi thấy Nhã Đan đi khuất, tôi mới bắt đầu xoay người chạy xuống nhà. Nhưng mà bước chân của tôi không còn vững được nữa. Chạy mới vài bước, tôi đã té nhào xuống nền gạch. Nhưng mà tôi không thể nào bình tĩnh được mà đứng bật dậy rồi mở cửa phòng, lao nhanh nhất có thể xuống nhà. Khi đi ra đến sân nhà thì bước chân của tôi khựng lại vì cảnh tượng đau lòng trước mắt. Bà quản gia đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt thất thần nhìn về phía trước. Người của Kiều Linh lúc này đã đầy máu me, chị nằm ở đó lạnh lẽo và cô đơn. Giả như tôi không gọi tên chị ấy thì đã không có cảnh tượng đau thương như bây giờ. Bà quản gia lúc này từ từ đứng dậy, bước lại đến gần Kiều Linh. Bàn tay bà ấy run rẩy vuốt đôi mắt chị ấy. Đôi mắt đó giờ đây nhắm nghiền lại mãi mãi. Kể từ ngày hôm nay sẽ không có thấy được những lúc chị ấy cười. Kể từ ngày hôm nay tôi mất đi một người chị rất quan tâm đến tôi. Bà quản gia khóc nức lên rồi nghẹn ngào nói: Con gái của mẹ, 3 năm qua con mệt mỏi lắm đúng không con? Nghỉ ngơi con nhé. Mẹ mong kiếp sau mẹ sẽ là mẹ ruột của con. Mẹ sẽ không để cho con phải chịu những nỗi đau thế này nữa. Giờ tôi mới biết bà quản gia chỉ là mẹ nuôi của chị Kiều Linh thôi. Ngày hôm sau nhiều chuyện khiến tôi buồn lòng đến thế cơ chứ. Lúc này đây tôi mới chợt nhớ ra Nhã Đan đang đến chỗ chú Quang Tuấn. Tôi vội nói với bà quản gia tôi sẽ tới đó. Nhưng mà bà quản gia ngăn cản và khuyên ngăn tôi rất nhiều. Với bản tính của tôi thì không thể nào ngồi yên một chỗ. Mặc bà quản gia hét là tôi đừng đi, nhưng mà tôi vẫn cứ đâm đầu chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự. Vội bắt chiếc xe, tôi nhớ là Nhã Đan khi nãy nói chuyện điện thoại đã nói chỗ cũ. Tôi liền nghĩ đến chỗ đó là bến tàu. Tôi kêu tài xế chạy với tốc độ nhanh nhất tới bến tàu. Còn Quang Tuấn và Phúc An khi vào bên trong phòng nói chuyện xong cũng nhanh bước xuống xe và cùng đàn em đến bến tàu. Anh luôn muốn cho Kiều Linh xuất hiện sau cùng trong trường hợp cấp bách. Còn nếu không có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không cho Kiều Linh xuất hiện. 3 năm qua đã quá đủ rồi. Anh từng suy nghĩ nếu mà chuyến hàng này xong xuôi, anh sẽ cho Kiều Linh một số tiền lớn để Kiều Linh và bà quản gia đến nơi nào đó sinh sống. Anh không muốn Kiều Linh trở thành một sát thủ nữa. Nhìn qua ô cửa kính xe, trời bỗng đổ mưa to. Lòng anh lúc này nặng trĩu, không hiểu vì sao cái cảm giác này luôn luôn có mỗi khi anh đi lấy hàng. Lúc này đây, Phúc An ngồi kế bên nhìn thấy Quang Tuấn như vậy thì lắc đầu ngán ngẩm. Anh vội lấy điện thoại ra xem thì trên màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ của Ngọc Mai. Phúc An nghĩ chắc là Ngọc Mai bị cầm máy như khi nãy, vì nếu muốn gặp Phúc An thì đã gọi nhiều cuộc gọi rồi, chứ không phải là một cuộc thế này. 15 phút trôi qua, cuối cùng thì xe của Quang Tuấn cũng đậu trước bến tàu. Anh và Phúc An không chần chừ mở cửa xe bước xuống. Tụi đàn em của anh cũng lần lượt bước xuống xe. Nhìn một vòng chỉ thấy xung quanh tối om, anh liền xoay người lại phía sau, đá mắt với một tên đàn em, ý bảo hãy đi xem xét xem xung quanh có gì bất ổn không. Khi tên đàn em đi rồi, anh và Phúc An liền tiến lên phía trước. Một tên đàn em của anh nhanh tay đưa ống nhòm cho anh xem chuyến tàu đã gần cập bến hay chưa. Bỗng tiếng hét lớn thất thanh của tên đàn em khi nãy khi đi xem tình hình xung quanh vang lên. Cả đám đàn em của anh giật mình, ai nấy đều nhanh chóng móc súng ra bước lên phía trước. Phúc An cũng lấy súng ra rồi nói: Khốn kiếp, lại băng nào nữa đây? Biết ngay mà. Lúc đây, đèn ở khu phố bến tàu bỗng bật sáng, ánh đèn chói thẳng vào mắt của Quang Tuấn làm anh phải nhíu chặt mày lại. Phía trước lúc này có một đám người bước ra, khóe môi anh nhếch lên một đường cong xảo quyệt, rồi từ từ nhìn xem đám người đó sẽ làm gì tiếp theo. Từ phía sau lưng đám người đó, một người con gái vóc dáng quen thuộc bước ra. Trên ngoài mặc bộ đồ da đen của sát thủ nữ, khuôn mặt trắng trẻo, đeo kính đen và mang khẩu trang đen. Vẻ mặt của Quang Tuấn lúc này không có chút biểu cảm, nhìn thôi cũng biết người con gái đó là ai. Phía bên đây, Nhã Đan từ từ tháo kính ra, sau đó xoay người lại nói với đám đàn em bỏ súng xuống. Cô ta từ từ tiến lên phía trước, đối diện với Quang Tuấn. Khi đi qua đến đám người của Quang Tuấn thì đàn em của anh liền nhanh tay đưa súng chĩa thẳng lên đầu của Nhã Đan. Bước chân của Nhã Đan bỗng khựng lại, nhưng mà ánh mắt của cô ta luôn nhìn chằm chằm vào Quang Tuấn. Cô ta cười tươi rồi nói: "Anh không ngăn đàn em của anh lại sao?" Cả đám đàn em lúc này mới xoay người nhìn Quang Tuấn. Quang Tuấn gật nhẹ đầu, ý bảo bỏ súng xuống. Cả đám đàn em liền nghe theo lời của anh mà bỏ súng xuống, rồi tảng qua một bên để cho Quang Tuấn và Nhã Đan nói chuyện với nhau. Khi cả đám đàn em đã tản ra thì Nhã Đan nói: "Anh không bất ngờ sao? Em tới giúp anh thôi. Anh còn nhớ lời em nói không? Em đi học để về giúp anh đấy." "Thật sao? Không phải diễn nữa đâu. Muốn nói gì thì nói nhanh đi." Phúc An đứng kế đó mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Phúc An không biết tại sao Nhã Đan lại xuất hiện ở đây. Phúc An liền chen vào nói: "Nhã Đan, tại sao lại..." Chưa kịp nói hết câu, Nhã Đan quay mặt qua nhìn thẳng vào mặt của Phúc An, rồi trợn mắt lên quát: "Mày câm cái miệng lại, mày là cái thằng ăn bám, mày không có tư cách nói chuyện với tao." "Cô..." Bỗng âm thanh tiếng tát vào má vang lên chói cả tai. Quang Tuấn tát thẳng vào mặt của Phúc An mà không chần chừ suy nghĩ. Quang Tuấn không cho phép một ai được bất lịch sự với Phúc An. Trong mắt anh giờ đây, tất cả những gì Nhã Đan mang đến đều là quá khứ, nên chôn vùi. Anh không được phép để hình ảnh của Nhã Đan vào đầu của anh. Trong suy nghĩ hiện tại, tất cả những chuyện đã xảy ra 4 năm qua đều là dối lừa. Ngày hôm nay, khi tát Nhã Đan, anh không muốn ra tay với phụ nữ, nhưng mà Nhã Đan không đáng để anh nhẫn nhịn. Phúc An liền kéo tay của Quang Tuấn lại rồi nói: "Không có gì đâu, mày đừng làm như thế, bẩn tay thêm thôi." Nhã Đan khi bị Quang Tuấn tát thì có chút sốc. Cô ta không nghĩ bản thân sẽ có một ngày bị Quang Tuấn làm như vậy. Trái tim cô ta đau rát, nhưng mà vẫn cố kiềm chế bản thân lại. Người đứng trước mặt cô ta giờ đây là người cô ta đã rất yêu. Nhưng khi nghe Phúc An cứ nói ra câu đó thì khuôn mặt của cô ta lạnh như băng, rồi từ từ ngước lên nhìn Phúc An. "Bẩn sao? Tao nói không đúng sao? Nếu mà không có Quang Tuấn ý, thì mày có ngày hôm nay không hả?" "Cái tát này tao sẽ ghi nhớ mãi, nhưng mà tao không trả cho mày đâu. Người mà tao trả ấy là con cháu mất nết của mày đấy Phúc An." Quang Tuấn tức giận đến đỏ ngầu cả mặt. Anh quát lớn: "Im ngay, cô muốn gì nói nhanh đi rồi cút đi." "Quang Tuấn, anh không có quyền quát tháo tôi. Trong chuyện này tất cả là do anh mà ra. Nếu mà anh không làm ra cái chuyện đó thì tôi và anh đã không như ngày hôm nay đâu." Quang Tuấn khó hiểu với lời nói của Nhã Đan, câu nói không đầu cũng không cuối làm anh phải nhíu chặt mày suy ngẫm. "Cô nói cái gì thế?" "Anh có biết không hả Quang Tuấn, đáng lý ra 2 năm qua ấy, anh làm rất tốt. Đáng lý ra tôi và anh đến được với nhau, chứ không như tình cảnh bây giờ. Ngày hôm nay tôi phải giết anh, dù tôi rất yêu anh. Tôi thề rằng ngày hôm nay tôi sẽ quên anh mãi mãi. Nhưng mà tôi biết rằng trong mắt của anh không còn tôi nữa rồi, có phải không? Anh yên tâm đi, anh ngủ với con nhà quê đó rồi thì đừng mong tôi để cho con đó sống yên ổn." Phúc An nghe Nhã Đan nhắc đến Ngọc Mai thì có chút chột dạ. Không chần chừ, Phúc An chĩa súng vào hướng của Nhã Đan rồi hỏi: "Cô có ý gì hả? Cô làm gì con bé rồi?" Nhã Đan cười nhếch mép lên, đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Phúc An. Nhưng mà đắc ý hơn nữa là ánh mắt đang run rẩy của Quang Tuấn. Nhưng sâu bên trong con tim của cô ta thì cảm thấy chua chát vô cùng. Cô ta cười, nhưng có ai hiểu được rằng cô ta đang đau như có ai cắt làm 100 mảnh vụn. "Mày là cậu của nó, vậy tại sao mày không biết dạy nó hả? Tại sao để nó lên giường với đàn ông như thế? Tao vẫn chưa cho nó chết ấy, là may cho nó lắm rồi đấy." Quang Tuấn lúc này mê chen vào nói: "Quá đủ rồi đấy Nhã Đan, Nếu mà cô nói yêu tôi, cô đã không đối xử với tôi như vậy hai năm qua. Tôi đã quá ngốc nghếch khi bị cô sắp mũi như thế. Nghĩ lại, cô tài giỏi thật đấy. Người như cô quả là hiếm. Cuộc tình đầy gian dối của cô ấy nên hạ màn rồi. Đừng có nói yêu tôi như vậy. Tôi không muốn phải khinh thường cô đâu. Cút đi. Nhã Đan bỗng nhíu mày nhìn Quang Tuấn với vẻ đùa cợt. Sau đó thì cô ta cười khẩy lên, rồi đưa tay ra phía sau, móc lấy khẩu súng, tiến nhanh lại, chĩa thẳng vào đầu của Quang Tuấn. Anh nghĩ rằng tôi đến chơi đùa sao? Quang Tuấn, có bao giờ anh yêu tôi chưa? Sao anh làm như thế với tôi hả? Nhã Đan, cô bỏ súng xuống, không thì đừng trách tôi ra tay với cô đấy. Quang Tuấn đưa tay ngăn Phúc An lại. Anh muốn nói chuyện rõ ràng với Nhã Đan. Anh không muốn cứ vòng vo thế này mãi nữa. Phúc An rất sợ Nhã Đan sẽ làm liều, nhưng mà thấy Quang Tuấn rất nghiêm túc nên Phúc An đành từ từ bỏ súng xuống rồi lui về phía sau vài bước, nhưng vẫn phòng bị kỹ càng chứ không lơ là nhìn đi hướng khác. Quang Tuấn lúc này mới lên tiếng nói. Nói đi, tại sao muốn giết tôi? Là anh giết chết ba của tôi đấy, anh biết không hả? Ông Hổ là ba ruột của tôi đấy. Không, không phải là anh giết chết ba của tôi, mà là con khốn Kiều Linh. Chính mắt tôi nhìn thấy nó cầm dao đâm vào tim của ba tôi nhiều nhát. Dù ba tôi có van xin nó cũng không tha. Nhưng mà tôi biết rõ chính là anh. Anh là người ra lệnh cho nó làm như vậy. Anh có biết tôi rất yêu anh không hả Quang Tuấn? Nhưng mà anh chưa bao giờ yêu tôi cả. Suốt mấy năm qua tôi luôn chứng minh cho ba tôi thấy được. Anh rất tốt với tôi và rất yêu tôi. Vì ba tôi không tin nên tôi phải nói với anh là tôi đi du học. Vẻ mặt của Quang Tuấn bình tĩnh, nhưng mà thật sự trong lòng anh lúc này đang cảm thấy vô cùng bất ngờ. Anh không thể nào tin được những gì mà Nhã Đan nói. Anh nhìn thấy được khóe mắt của Nhã Đan đang đỏ ngầu trong hai con ngươi đen láy. Nước mắt cũng muốn trào trực ra, nhưng mà vẫn cố kiềm chế lại. Đầu óc của anh rối bời, bởi vì không biết bản thân anh có trách lầm Nhã Đan hay không. Hai năm qua tôi vẫn sống ở Việt Nam. Tôi rất nhớ anh, nhớ rất nhiều. Nhưng mà tôi không thể nào đứng trước mặt của anh và nói rằng em rất nhớ anh. Nước mắt không tự chủ rơi ra thành dòng. Nhã Đan từ từ buông súng rồi lắc đầu, ngồi xổm xuống đất. Tình yêu của Quang Tuấn dành cho Nhã Đan là thật, nhưng mà tình yêu của ba Nhã Đan nó lại lớn hơn gấp bội. Tất cả mọi thứ Nhã Đan làm là chỉ muốn trả hiếu cho ba. Nhưng mà cô chưa bao giờ từng nghĩ lại yêu Quang Tuấn nhiều như thế. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh và rất cố gắng trong mấy ngày qua, hôm nay khi gặp được Quang Tuấn thì không được suy nghĩ bất cứ điều gì mà phải ra tay không chút lưu tình. Nước mắt của Nhã Đan không ngừng rơi ra, nhưng bây giờ đây đã quá muộn rồi, mọi thứ không thể nào cứu vãn được nữa. Bao năm qua, ba của Nhã Đan vẫn không ưng mắt Quang Tuấn. Quang Tuấn lại giết chết ba của Nhã Đan. Cô ta vội đứng dậy, ngước lên nhìn trời. Những hạt mưa bỗng nặng hạt hơn, thấm đẫm mái tóc dài của Nhã Đan. Cô đau khổ đến tột cùng khi giờ đây phải giết đi người mà cô rất yêu. Dù trời đổ cơn mưa, nhưng Phúc An nghe rõ tiếng đồng hồ của bom. Phúc An hoảng hốt hỏi Nhã Đan. Nhã Đan, cô lấp bom sao? Lúc này đây, Nhã Đan cười khẩy lên như hóa điên dại. Cô ta vội ném cây súng xuống đất, rồi vội lau nước mắt. Không chần chừ, cô ta kéo người Quang Tuấn, đặt lên môi của anh ta một nụ hôn. Đám người của Nhã Đan đứng ở bên kia, thấy cô ta cứ vòng vo thì liền đá mắt với nhau. Bọn họ chỉ lấp bom ở hướng của bọn Quang Tuấn đang đứng, còn ở bên đây thì không. Bom bọn họ lấp là loại hẻn giờ nên thời gian không còn nhiều. Cả đám đó liền chạy nhanh qua rồi nổ súng vì hướng đàn em của Quang Tuấn. Khi môi Quang Tuấn chạm vào môi của Nhã Đan, anh lập tức xô Nhã Đan ra. Lực của anh khá mạnh làm Nhã Đan ngã nhào nhào xuống đất. Tiếng đồng hồ mỗi lúc một lớn, Phúc An liền hét lớn. Nhảy xuống sông nhanh lên, có bom đấy. Phúc An rất nhanh kéo Quang Tuấn nhảy xuống sông. Đám đàn em của anh cũng rất nhanh đã nhảy theo. Nhã Đan lúc này mới hét lớn. Quang Tuấn, em và anh cùng chết, mình sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nhã Đan kéo Quang Tuấn lại, nhưng mà lực không mạnh được bằng Phúc An, nên cả ba người lao xuống dòng sông của bến tàu. Đám người của Nhã Đan vừa qua bến nơi đây thì cũng là lúc bom nổ. Âm thanh của tiếng bom nổ lớn làm vang vọng cả khu bến tàu yên tĩnh. Cả đám người của Nhã Đan lúc này đây cũng lăn ra mà chết. Mặt mày của ai cũng bị thương rất nặng. Vừa lúc đó thì Ngọc Mai đã xuống taxi, vội lấy 100.000 trong túi ra đưa cho tài xế. Bước chân chỉ mới chạm đất đã nghe thấy tiếng động lớn phát ra. Tôi hoảng hốt, tay chân run lên bần bật. Cơn mưa nặng hạt làm ướt đi sơ mi của tôi, nhưng mà tôi không đắn đo hay suy nghĩ gì, nhanh chân chạy thẳng vào bên trong. Con đường tối đen như mực làm tôi mỗi lúc một sợ hơn. Bỗng phía xa xa có ánh đèn sáng rực, tôi chạy thật nhanh về phía đó. Nhưng mà gần tới nơi, tôi bị nước mưa làm mờ mắt nên không nhìn thấy rõ lắm. Nhưng mà tôi ngửi thấy được mùi của thuốc nổ hắt thẳng vào mũi của tôi. Tôi khó chịu, đưa tay lên vuốt mặt để cho nhìn rõ cảnh vật phía trước. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua trong sự kinh hoàng tột độ của tôi. Bước chân của tôi không còn đứng vững mà khuỵu xuống mặt đất. Cảnh tượng rùng rợn trước mắt làm tim tôi đập loạn cả lên. Môi tôi run rẩy lắp bắp. Chú Út, chú Quang Tuấn, hai người. Giây phút đó tôi co rúm người lại, nước mắt và nước mưa đầm đìa trên khuôn mặt tái xanh. Bỗng đàn em của Quang Tuấn từ từ nhô mặt lên mặt nước, bọn họ gọi lớn. Đại ca, anh Phúc An, đại ca ơi. Quang Tuấn và Phúc An liền nhô lên. Quang Tuấn vội chạy hết hướng này rồi đến hướng khác để tìm Nhã Đan. Anh thấy có chút lo lắng, không biết Nhã Đan có bị làm sao không. Chợt anh nhớ ra ở biệt thự có hồ bơi, nhưng mà chưa bao giờ anh thấy Nhã Đan bơi cả. Mà lúc Nhã Đan bên anh thì thời gian anh ở bên Nhã Đan rất ít. Anh liền hô lớn gọi tên của Nhã Đan. Nhã Đan, Nhã Đan, cô đâu rồi, cô không được chết, Nhã Đan. Trên bờ lúc này tôi nghe được giọng nói của đàn em chú Quang Tuấn. Tôi ngước mặt lên, sau đó nhìn một vòng để xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Tôi nhớ rất rõ giọng nói này tôi nghe được ở đâu đó rồi. Tôi chắc chắn đó là người của chú Quang Tuấn. Tôi vội đứng bật dậy, cố gắng bước qua những cây sát đầy máu me nằm ở trên mặt đất. Giây phút đó thở tôi cũng không dám thở mạnh. Thấy bóng của những người hay đứng canh trước nhà, tôi rất vui mừng. Khi nghe họ gọi tên chú Phúc An và chú Quang Tuấn, tôi vội đưa tay vào ngực, cố gắng giữ bình tĩnh, đợi cả hai chú ấy cùng ngoi lên. Khi thấy được hai chú ấy vẫn an toàn nguyên vẹn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà tôi không thể nào ngờ được rằng khi chú ta ngước ánh mắt lên, càng sốc hơn nữa là chú Quang Tuấn liên tục gọi lớn tên của Nhã Đan. Cả người tôi cứng đờ, hai hàng nước mắt nóng lại rơi ra. Nhưng mà giờ đây không biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Người nhìn thấy tôi đứng ở trên bờ không phải là chú Quang Tuấn mà là chú Phúc An. Phúc An ngán ngẩm với tình cảnh này. Lúc này đây, khi bọn đàn em không ngừng rơi nước mắt với Quang Tuấn, thì Phúc An ngước mặt lên phía bờ để xem tình hình thế nào. Phúc An ngỡ ngàng trố to mắt khi nhìn thấy Ngọc Mai đang đứng ở trên. Vẻ mặt đã tái mét, ánh mắt lúc này tràn ngập nước. Phúc An nhìn tôi cũng biết Ngọc Mai đau lòng đến mỡ nào khi nhìn thấy Quang Tuấn cứ mãi gọi tên Nhã Đan. Ngọc Mai. Quang Tuấn khi nghe Phúc An nói thì bỗng khựng lại. Anh từ từ ngước mặt lên, thấy Ngọc Mai vẫn còn nguyên vẹn, không có gì xảy ra. Thì lúc này đây, Quang Tuấn thấy nhẹ lòng đi phần nào. Nhưng rồi anh nhíu mày lại khi nhìn thấy áo sơ mi của Ngọc Mai có dính một vệt máu đỏ. Anh liền bơi nhanh lại bờ rồi cố gắng leo lên. Phúc An và đàn em đã nhanh lại bơi theo. Cánh tay của Ngọc Mai bỗng đưa ra, nhưng không phải là muốn nắm lấy tay của anh mà là đưa về hướng Phúc An. Phúc An liền nhìn Quang Tuấn, nhưng mà Phúc An biết Ngọc Mai đang hiểu lầm. Không có cách nào khác, Phúc An với tay ra nắm lấy tay của Ngọc Mai. Ngọc Mai liền kéo Phúc An lên. Sau khi được lên bờ, Phúc An đã nhanh tay xoay lại kéo Quang Tuấn rồi lần lượt các người khác lên bờ. Quang Tuấn có chút khựng lại khi thấy Ngọc Mai không quan tâm tới anh, nhưng mà anh gạt bỏ qua ý nghĩ đó. Anh cất lời hỏi Ngọc Mai. Ngọc Mai, sao trên... Chú Phúc An, chú có sao không ạ? Cháu lo lắng cho chú lắm đấy. Phúc An thở dài rồi lắc đầu bảo không sao. Lúc này đây, Phúc An cũng thấy vết máu trên áo sơ mi của Ngọc Mai. Nhìn kỹ, Phúc An mới phát hiện ra rằng giống hệt vết máu vân tay. Phúc An liền hỏi. Sao của cháu dính máu thế kia? Nhã Đan có làm gì con không hả? Ngọc Mai ôm chầm được chú Phúc An rồi ả lên khóc lớn. Cháu không sao cả. Chú ơi, đây là máu của chị Kiều Linh. Chị ấy... Chị bị Nhã Đan bắn chết rồi chú ơi. Không phải chỉ Phúc An mà Quang Tuấn và cả bọn đàn em lúc này rất kinh ngạc. Một tay sát thủ chuyên nghiệp như Kiều Linh mà lại chết dưới bàn tay của Nhã Đan. Thật sự ai cũng bàng hoàng vì không thể tin được Kiều Linh đã ra đi mãi mãi. Quang Tuấn lúc này như chết lặng. Mọi suy nghĩ và tính toán, những gì tốt đẹp nhất cho Kiều Linh, anh vẫn chưa thực hiện được. Nghe tin Kiều Linh chết mà anh không ngừng trách móc bản thân mình. Giả như anh biết điều này xảy ra, thì anh nên cho Kiều Linh và bà quản gia đi sớm hơn. Đã từ rất lâu rồi, anh đã xem Kiều Linh như là người thân trong nhà của anh. Suốt 3 năm qua, Kiều Linh luôn cố gắng hoàn thành tốt những công việc mà anh giao phó. Phải nói anh gặp được Kiều Linh là một điều may mắn. Anh biết rõ Kiều Linh luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mà tâm hồn lại rất mềm yếu. Có những lần anh bắt gặp ánh mắt buồn tẻ khi nhìn thấy Phúc An đi với những cô gái khác. Anh biết rằng Kiều Linh thích Phúc An rất lâu rồi nhưng lại không dám nói ra. Sự hy sinh của Kiều Linh trong 3 năm qua thật sự rất cao cả. Anh sẽ mãi luôn nhớ về Kiều Linh, cô sát thủ xinh đẹp, thông minh, biết quan tâm đến người khác. Phúc An lúc này ôm chặt lấy Ngọc Mai. Không hiểu vì sao Phúc An cảm thấy đau nhói ở tim. Những lần đùa giỡn với Kiều Linh, Phúc An hay ghẹo Kiều Linh rằng: "Em thích tôi cứ nói ra nhé." Lúc đó Phúc An thấy rõ sự lúng túng của Kiều Linh. Nhưng rồi Kiều Linh lại lảng tránh ánh mắt của Phúc An. Không phải là Phúc An không để ý tới Kiều Linh, nhưng Phúc An luôn trốn tránh, không muốn cho Kiều Linh đặt nhiều hy vọng vào chuyện tình cảm này. Đúng quả thật Phúc An và Kiều Linh ở cùng một thế giới, nhưng mà Phúc An lại thích mây mưa. Công việc của Phúc An khi về đêm rất bận. Gái gú với Phúc An là chuyện bình thường. Phúc An không muốn Kiều Linh phải buồn khi yêu đơn phương một người không đáng như Phúc An. Âm thanh tiếng còi tàu vang lên chuẩn bị cập bến. Quang Tuấn mệt mỏi nhìn về đám đàn em rồi nói: "Nhảy xuống sông tìm Nhã Đan trước đi. Sau đó thì khiêng rượu lên xe. Ta về trước đây, cho tụi mày xử lý đấy." Đám đàn em của anh nhìn nhau rồi đành cúi đầu nhận lệnh. Bọn họ đang rất đau xót cho sự ra đi của Kiều Linh. Lúc này đây có cho tiền bạc tỷ, bọn họ cũng không muốn nhảy xuống sông để tìm Nhã Đan. Nhưng mà người ra lệnh là Quang Tuấn, bọn họ không thể nào cãi lại, chỉ biết xoay người rồi cả đám cùng nhau nhảy xuống dòng sông. Phúc An lúc này cũng từ từ bỏ Ngọc Mai ra, sau đó đưa tay lên lau khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Ngọc Mai. Khóe mắt của Phúc An bây giờ cũng đã đỏ ngầu, nhưng Phúc An không muốn cho Ngọc Mai thấy, vội xoay người về hướng khác. Rồi Phúc An nói: "Về thôi, ở đây mà dầm mưa lâu sẽ bệnh đấy." "Vâng ạ." Tôi ngước qua nhìn chú Quang Tuấn, sau đó đã thấy chú cất bước đi. Tôi và chú Phúc An cũng bước theo sau. Đoạn đường tối om như mực, tiếng mưa rơi lất phất mãi không ngừng. Trong lòng tôi giờ đây lạnh giá, muốn về thật nhanh để gặp lại chị Kiều Linh lần cuối. Kể từ bây giờ sẽ không còn được nhìn thấy ánh mắt thân thương và chiều mến mỗi khi chị Kiều Linh nhìn tôi. Ánh mắt của ai cũng thất thần cả, và không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều mang một nỗi buồn như nhau cả, nhưng không thể nào biểu lộ hết ra được. Ra tới chỗ đậu xe thì chú Phúc An nói tôi hãy xuống ghế sau ngồi với chú Quang Tuấn. Tôi có chút phân vân, nhưng mà thấy vẻ mặt lạnh tanh của chú Phúc An nên tôi không thể cãi lại được. Khi chú Phúc An bước vào ghế lái phụ thì chú Quang Tuấn mới từ từ quay mặt qua nhìn tôi, rồi tiến lại mở cửa xe. Rồi cả hai đứng đối diện nhau, chú ta cứ đăm đăm nhìn vào tôi mà không nói gì cả. Tôi vẫn đứng trước mặt chú ta, nhưng tôi lại đang đợi chú ta bước vào bên trong xe rồi tôi mới bước vào. Tiếng bóp còi xe vang lên làm tôi giật mình, ngước thẳng mặt lên nhìn chú ta. Nhưng rồi hai mắt của tôi trố to khi nhìn thấy Nhã Đan đang đứng phía sau lưng của Quang Tuấn. Ánh mắt sắc bén của cô ta làm tôi run sợ, nói không thành tiếng. Nhưng môi tôi cố gắng gượng nói ra từng chữ một: Nhã Đan. Khi Quang Tuấn nghe thấy Ngọc Mai gọi tên Nhã Đan, anh liền quay lại nhìn về phía sau. Nhưng giây phút đó thật kinh khủng, một con dao bén nhọn đang từ từ lao thẳng về phía của anh. Nhưng rồi giây phút đó, tim của anh như ngừng đập. Anh thở thôi cũng không nổi nữa khi phải chứng kiến nhát dao đâm thẳng vào vai của Ngọc Mai. Tiếng hét đau đớn của Ngọc Mai vang lên làm lòng anh đau như cắt. Nhưng mà Nhã Đan đã nhanh chóng tiến lại, thẳng tay rút mạnh con dao ra khỏi bả vai của Ngọc Mai. Cả người của Ngọc Mai lúc này như chết đứng vì quá sốc. Cơn đau bắt đầu ập đến làm nước mắt không ngừng ứa ra. Lúc này đây, từ từ Ngọc Mai đã dần dần mà quỵ xuống đất. Thì Quang Tuấn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đó vào lòng rồi ngước mặt lên. Quang Tuấn không đương tay mà đưa chân lên đạp thẳng vào bụng của Nhã Đan, khiến cô ta nhã nhào xuống đất. Ánh mắt chất chứa hàng nghìn cơn tức giận nhìn chằm chằm vào anh. Cô ta nhanh đứng bật dậy, cầm con dao vừa dính máu của Ngọc Mai và cả nước mưa lên rồi lao đến lấy mạng của anh. Nhưng rồi tiếng súng lại vang lên, một viên đạn đã bay thẳng vào lòng bàn tay của Nhã Đan, làm con dao rơi xuống đất. Cô ta điên tiết cầm lấy lòng bàn tay đau đớn, không ngừng nguyền rủa Phúc An. Viên đạn đó chính là Phúc An đã bắn tới. Khi nhìn thấy qua kính chiếu hậu hình ảnh Nhã Đan tay cầm con dao lao thẳng về phía Quang Tuấn, làm Phúc An hoảng hốt, vội lấy nhanh cây súng ra, mở cửa bước xuống xe. Nhưng khi thấy Quang Tuấn đang ôm lấy Ngọc Mai, Phúc An liền nghĩ Ngọc Mai đỡ cho Quang Tuấn nhát dao đó. Phúc An đã rất kiềm chế mới bắn vào tay của Nhã Đan, chứ không giờ đây Nhã Đan sẽ không còn đứng vững trên mặt đất nữa. Từ trong bóng tối, hai tên đàn em của anh đã chạy ra để lấy dây buộc, vì họ cũng đang rất cảnh giác Nhã Đan, sợ khi sơ cứu được cô ta thì cô ta sẽ làm ra những điều tồi tệ hơn nữa. Khi đi ra đến đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai tên đó liền đá mắt với nhau. Một tên chạy lại vào bên trong bến tàu để kêu bọn đàn em ra, tên còn lại đã nhanh chân chạy lại chỗ của Quang Tuấn. Đại ca, Ngọc Mai bị sao thế? Không để Quang Tuấn trả lời, Phúc An chen vào nói, mày lên chuẩn bị xe, còn Quang Tuấn bế Ngọc Mai vào nhà của tao, tao sẽ gọi bác sĩ đến. Nhưng mày nghe tao đi. Quang Tuấn không còn cách nào khác, nhìn Nhã Đan lần cuối, sau đó anh xem Nhã Đan như người vô hình mà lướt qua. Lúc này đây, khi bế Ngọc Mai lên, anh mới phát hiện ra Ngọc Mai đã ngất xỉu từ lúc nào. Nước mưa và máu hòa quyện vào làm cái áo sơ mi của Ngọc Mai lem lúa. Quang Tuấn cố gắng bế Ngọc Mai lại rồi đưa Ngọc Mai về biệt thự của Phúc An. Khi bánh xe đã lăn bánh thì Phúc An vội đưa tay vào túi quần, lấy cái điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng đến. Khu bãi đậu xe lúc này, cả đám người của Quang Tuấn tập trung hết lại. Phúc An vội nhìn một lượt, định nói hãy vào bên trong vận chuyển hàng lên xe, nhưng mà lời vẫn chưa ra khỏi miệng thì đã khựng lại. Liếc mắt, Phúc An thấy Nhã Đan đang định chuồn đi. Lúc đó Phúc An không nương tay nữa mà vội đưa súng lên bắn thẳng vào chân của Nhã Đan. Cô ta khi bị trúng đạn đau đớn hét lên, cô ta khuỵu người xuống, vẻ mặt của cô ta hiện tại rất đáng thương. Phúc An lúc này từ từ đi lại gần Nhã Đan. Phúc An nhàn nhã bước một vòng tròn quanh người của Nhã Đan, sau đó ngồi xổm xuống đất nâng mặt Nhã Đan lên. Cô đã giết chết Kiều Linh sao? Nhã Đan khi nghe Phúc An hỏi đã cười khẩy lên, định phun nước bọt vào mặt của Phúc An, nhưng mà bị Phúc An bắt bài, đưa khẩu súng lên miệng cô ta. Mày là cái gì mà định làm điều đó với tao hả? Mày làm thử xem nào. Thằng khốn, lũ chúng mày là cái đồ chó, tao sẽ không tha cho lũ chúng mày đâu. Tiếng súng chói tai lại vang lên, một chân còn lại của Nhã Đan cũng đã bị bắn. Vẻ mặt của cô ta giờ đây rất đau khổ. Nhã Đan cố hết sức để gắng gượng, không cho bản thân khóc rồi quát lớn. Có giỏi thì mày giết chết tao đi, đừng có làm cái trò đó với tao. Thằng chó, tao có chết cũng không tha cho mày đâu. Âm thanh tiếng súng lại vang lên, nhưng mà lần này không phải là một nữa mà là ba. Phúc An như hóa điên, bắn liên hồi vào chân của Nhã Đan. Ánh mắt của Phúc An lúc đó đỏ ngầu như máu. Phúc An lúc này không khác gì đang nhìn quỷ dữ. Hành hạ một lúc, Phúc An nhìn về hướng khác rồi đưa súng lên bắn ra một phát cuối cùng. Tiếng súng vang lên cũng là lúc Phúc An bước vào bên trong xe để chuẩn bị lái xe về nhà xem Ngọc Mai thế nào. Nhã Đan bị Phúc An bắn cho một viên đạn nữa vào trán. Khi viên đạn vào cũng là lúc Nhã Đan lăn ra chết, nhưng mà hai mắt vẫn mở sáng rực. Tụi đàn em không cần Phúc An phải nói cũng hiểu bọn họ nên làm cái gì. Để lại vài người dọn dẹp hiện trường bên ngoài, rồi cả đám bước nhanh vào bên trong chất hàng lên xe. Nhưng mà cũng không quên vẫn còn một hiện trường máu bên trong cần phải dọn sạch. Một tiếng sau, khi đã cho bác sĩ riêng đến nhà, thì bác sĩ khuyên Phúc An hãy đưa Ngọc Mai đến bệnh viện vì vết đâm khá sâu. Phúc An không muốn làm mọi chuyện rối lên nên đã lúc đầu mới đưa Ngọc Mai về nhà. Thấy Phúc An cứ lưỡng lự, Quang Tuấn nhìn thôi cũng hiểu Phúc An đang lo nếu vào bệnh viện rất phức tạp, có khi sẽ liên quan đến cảnh sát. Nhưng mà giờ đây khi nhìn Ngọc Mai thế này, Quang Tuấn không thể nào mà kiềm lòng được. Anh không cần câu trả lời của Phúc An, bước vội vào bên trong bế thốc Ngọc Mai lên. Không cần phải lo gì cả, tôi đưa Ngọc Mai đến bệnh viện, có chuyện gì thì ta lo tất. Khi ra đến cửa, Quang Tuấn liền nói với Phúc An, nhưng mà chân của anh thì vẫn cứ bước đi mà không dừng lại. Anh không muốn phải chờ đợi Phúc An trả lời, cũng chẳng muốn chậm trễ một giây nào cả. Phúc An thấy vậy cũng vội chạy theo Quang Tuấn rồi xuống nhà lấy xe. Mở cửa xe để cho Quang Tuấn bế Ngọc Mai vào ghế sau, rồi Phúc An nhanh bước đến lại ghế chính. Chiếc xe bắt đầu khởi động, sau đó băng như một cơn gió trên đoạn đường lớn. Trên xe, Quang Tuấn đã luôn cầu nguyện cho Ngọc Mai không xảy ra chuyện gì. Sau chuyện này, anh nhất định sẽ bảo vệ Ngọc Mai nhiều hơn. Anh rất muốn được ôm Ngọc Mai vào lòng, nhưng muốn nhất là đem lại hạnh phúc cho Ngọc Mai, chứ không phải là gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống thế này. Sau một đoạn đường dài thì cuối cùng cũng đến bệnh viện. Anh liền với tay mở cửa, rồi bế Ngọc Mai chạy thẳng vào bên trong phòng cấp cứu. Mặc dù vết thương được các bác sĩ dán tạm bông băng, nhưng mà vẫn không ngừng tươm máu ra. Những y tá và bác sĩ ở đó khi thấy anh liền nhận ra ngay. Sau đó họ lấy băng ca đến đẩy Ngọc Mai vào phòng cấp cứu. Bên trong phòng cấp cứu lúc này, sau khi xử lý vết thương, bác sĩ đã truyền rất nhiều máu, đặt ống thở cho Ngọc Mai. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua trong sự lo sợ, thì cuối cùng Quang Tuấn và Phúc An đã thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ thông báo Ngọc Mai đã qua cơn nguy kịch. Tận 20 tiếng sau, Ngọc Mai mới tỉnh lại. Tinh thần của Ngọc Mai lúc đó vô cùng hoảng loạn. Quang Tuấn đã rất cực nhọc để giúp Ngọc Mai lấy lại tinh thần. Những ngày Ngọc Mai nằm ở viện, mọi thứ anh đều làm cả. Cho dù Ngọc Mai có ngăn cản, anh cũng mặc kệ. Anh biết Ngọc Mai rất ngại khi anh là đàn ông mà lo việc vệ sinh cho Ngọc Mai. Nhưng mà anh cũng chẳng hiểu vì sao anh lại muốn làm hết tất cả mà không muốn ai phải chen vào. Một tháng trôi qua, Phúc An cũng đã nói anh sẽ cho Ngọc Mai về lại biệt thự của Phúc An. Không hiểu sao tâm trạng của anh rất khó chịu, anh không muốn phải xa Ngọc Mai. Nhưng mà anh lại có cảm giác sợ nếu mà Ngọc Mai đồng ý về lại biệt thự của Phúc An. Không thể cứ mãi im lặng như thế, anh đã mới nhanh lấy cái áo vest rồi mặc vào, sau đó sải bước đi xuống hầm lấy xe đến tập đoàn của Phúc An để nói chuyện. Trong phòng của Phúc An lúc này, Quang Tuấn đang ngồi đối diện với Phúc An ở ghế sofa. Trên tay của Phúc An cầm ly rượu lắc nhẹ, vẻ mặt lúc này cũng tràn đầy sự khiêu khích. Phúc An nói: "Mày thích cháu của tao rồi, cứ nói mẹ nó ra, làm cái gì mà phải giả đò. Mày nói cái gì thế?" Lúc trên đường tới đây, tâm trạng của anh vô cùng háo hức. Anh đọc điện thoại không biết bao nhiêu lần để nói được câu: "Tao thích Ngọc Mai, cho tao nuôi cháu của mày đi." Trên xe thì nói mãi như vậy, thế mà giờ khi đối diện với Phúc An mà anh cứ nghĩ mình ngồi trước hang hổ nào. "Được rồi, không nói có phải không? Vậy ngồi đây uống rượu đi nhá. Tao về nhà đón Ngọc Mai qua nhà của tao đây." Phúc An giả bộ bỏ ly rượu xuống rồi đứng dậy, xoay mặt ra phía cửa. Nhưng mà chưa kịp bước đi, đã nghe thấy tiếng nói của Quang Tuấn phát ra, là Phúc An cười sảng sủa: "Mày, ơ chú, mày nói cái gì thế hả Quang Tuấn? Ôi giời ơi, gọi tao là chú sao? Ôi đau cả ruột với mày, cháu dậy à?" Quang Tuấn lúc này không ngừng chửi thầm Phúc An. Anh biết sẽ bẽ mặt khi phải kêu bản thân là chú, nhưng mà anh cảm nhận được tình yêu anh dành cho Ngọc Mai là thật, chứ không phải là nhất thời, đành hạ thấp bản thân mình vậy. Chú cười như vậy chưa đủ sao? Cháu dậy à? Chú thử lòng cháu thôi mà, đừng căng với chú như vậy chứ. Đấy, cháu biết tính chú rồi đấy, không thích vòng vo nên là chú nói luôn nhá. 3 năm nữa mới được cưới cháu của chú, cho nó ăn học xong xuôi đi rồi mới tính đến hôn nhân, nhớ chưa? Vậy giờ đói rồi, chú cháu mình đi ăn nào. Ngoài mặt anh tỏ ra không chút biểu cảm, nhưng mà trong lòng của anh đang sôi máu. Anh đành nói: "Đi." Để lại một chữ, anh vội đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của Phúc An. 4 năm sau, cuộc sống của tôi như thay đổi hẳn. Giờ đây tôi sắp sửa được làm mẹ, tôi vô cùng trân trọng Quang Tuấn. 4 năm qua, anh đã vì tôi mà thay đổi. Anh không còn kinh doanh quán bar nữa, mà thay vào đó là những nhà hàng quán ăn. Cả chú Phúc An cũng vậy. Tập đoàn của cả hai là một thăng tiến. Việc làm ăn ở tập đoàn vô cùng bận rộn, nhưng mà Quang Tuấn luôn dành thời gian cho tôi. Tôi đã yêu anh rất nhiều. Nhớ lại ngày trước, tôi vô cùng mắc cười khi gọi Quang Tuấn là chú. Đến giờ, mỗi khi giận dỗi tôi đều trêu anh. Nhìn lại những gì đã xảy ra, bất giác khóe môi của tôi khẽ cong lên. Nhìn ra hướng sân nhà, ánh mắt của tôi trở nên u buồn ra giết. Tôi nhớ chị Kiều Linh lắm. 4 năm nay, bà quản gia, chú Phúc An, Quang Tuấn và cả tôi, cùng các đàn em của anh, mỗi khi rảnh rỗi đều ra mộ thăm chị Kiều Linh. Tôi đã từng mơ thấy chị ấy, nhưng không phải là một khuôn mặt đầy máu, mà ngược lại, tôi thấy chị ấy về lại, nhưng mà khoác trên người một bộ váy như thiên sứ. Chị ấy vô cùng xinh đẹp và luôn giữ trên môi nụ cười tươi như hoa. Những ký ức về chị ấy tôi chưa bao giờ quên. Tôi nhớ chị ấy lắm, nhưng mà phải cố chôn vùi vào tận sâu trong trái tim mình. Tôi không muốn chị ấy biết tôi khóc và nhớ chị ấy. Lúc đó chị Kiều Linh sẽ không vui. Hít lấy bầu không khí thoải mái, tận hưởng những giây phút bình yên. Chỉ 1 tuần nữa thôi là bé con đã ra đời rồi. Tôi biết lúc đó cuộc sống của tôi sẽ bước qua một trang nữa. Hôm nay Quang Tuấn hứa với tôi là sẽ về nhà sớm rồi cùng ăn bữa trưa với nhau. Sau đó anh sẽ đưa tôi đi biển ngắm hoàng hôn. Căn biệt thự của anh giờ đây không còn đông đúc như trước nữa, nhưng mà nó lại vô cùng ấm áp. Từ cái ngày mà anh từ bỏ tất cả các quán bar, tôi cảm thấy anh khỏe hẳn ra. Thời gian nghỉ ngơi cũng có nhiều hơn, chứ không phải là như trước kia nữa. Bỗng lúc này đây, không hiểu sao miệng của tôi cảm thấy nhạt quá. Trong đầu tôi lúc này cứ liên tưởng đến nước cam ép. Tôi lại muốn ngồi ở xích đu một tí nữa để đợi Quang Tuấn về. Thật sự lúc này ngồi đợi tôi lại thấy càng thèm. Không thể chịu nổi nữa nên chỉ biết đứng dậy bước nhanh vào bên trong bếp, nhờ bà quản gia làm giúp một cốc nước cam. Một lúc sau, cốc nước cam chua chua ngọt ngọt cũng đã xong. Khi cầm lấy cốc nước cam từ tay của bà quản gia thì cũng là lúc Quang Tuấn trở về nhà. Bà quản gia nhanh chân bước ra ngoài để mở cổng cho Quang Tuấn. Khi bóng lưng của bà quản gia đi xa dần, tôi mới từ từ đưa ly nước cam vào miệng. Đặt cốc nước cam xuống bàn, bụng bụng của tôi chuyển đến cơn đau âm ỉ. Chân tôi run rẩy đứng không vững. Tôi cố gắng gượng từng bước một đi lại bàn ăn ngồi xuống. Cơn đau mỗi lúc một mạnh hơn. Bỗng tôi nghe thấy có tiếng như cái gì đó đã nổ ra. Bà quản gia và Quang Tuấn bước vào bếp thấy cảnh đó, liền chạy nhanh lại hốt hoảng nói: Ngọc Mai, con vỡ nước ối rồi. Ngọc Mai, em có làm sao không? Nhanh đi bệnh viện đi. Quang Tuấn bế thốc tôi lên, chạy nhanh ra xe. Em cố lên nhé Ngọc Mai, không sao hết. Em đau quá Quang Tuấn ơi, sao mà đau thế này hả anh? Cố lên. Quang Tuấn vội mở cửa xe, đặt Ngọc Mai vào ghế lái phụ. Anh thắt dây an toàn thật kỹ càng rồi bước nhanh tới ghế lái chính. Lái xe nhanh tới bệnh viện, anh đưa Ngọc Mai vào phòng khám. Bác sĩ thấy Quang Tuấn thì đã nhanh gọi bác sĩ trưởng khoa đến đỡ đẻ cho Ngọc Mai. Một tiếng đồng hồ trôi qua, trong sự lo lắng tột độ, anh không thể nào ngồi yên được. Khi trong phòng sinh vẫn im phăng phắc, không có một tiếng động nào, lòng anh bây giờ như ngồi trên đống lửa vậy. Miệng anh luôn lẩm bẩm cầu nguyện cho Ngọc Mai và con trai của anh sẽ không sao cả. Lúc này thì bà quản gia và Phúc An cũng đến. Ngày hôm nay trời rất đẹp nên Phúc An đã đến thăm mộ Kiều Linh. Từ ngày Kiều Linh mất thì Phúc An cũng luôn tập trung vào công việc. Phúc An không còn hứng thú đến việc gái gú nữa. Khi đi ra xe về, anh mới cầm điện thoại lên định gọi cho Quang Tuấn. Phúc An nhíu mày khi thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của bà quản gia. Lúc này Phúc An biết có chuyện gì xảy ra rồi nên nhanh khởi động xe chạy đến biệt thự. Khi biết được Ngọc Mai đã sinh thì Phúc An vô cùng vui mừng, vội gọi về báo cho bà nội của Ngọc Mai biết tin. Sau đó thì lái xe đưa bà quản gia vào bệnh viện. Quay lại với hiện tại, khi thấy Quang Tuấn cứ đi qua đi lại, Phúc An biết Quang Tuấn đang rất nóng lòng nên mới như thế. Nhưng mà không phải chỉ riêng Quang Tuấn, mà ngay cả bà quản gia hay Phúc An cũng đều nôn nóng chào đón thành viên mới trong nhà. Tiếng khóc của trẻ con bỗng vang lên. Cả ba người bên ngoài lúc này ai cũng theo cảm tính bước lại đứng trước cửa phòng sinh. Từ bên trong bác sĩ bước ra, trên tay bế một đứa bé xinh xắn. Cái má lúc này đỏ hồng, rất đáng yêu. Quang Tuấn tay run run, không dám bế lấy sinh linh bé nhỏ ấy. Khóe mắt của anh cay cay, muốn rơi nước mắt vì quá xúc động. Sau khi bác sĩ nói cân nặng thì liền chỉ cho Quang Tuấn cách bế đứa bé. Nhưng khi ấm bé trên tay thì bỗng anh đưa bé cho bà quản gia rồi bước đi nhanh vào bên trong phòng sinh. Đập vào mắt của anh là hình ảnh Ngọc Mai mặt mày tái mét, trên trán lúc này đầm đìa mồ hôi. Nhìn Ngọc Mai như thế, lòng anh đau như cắt. Anh nhanh tiến lại gần, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Ngọc Mai, hôn lên trán của Ngọc Mai một cái. Cảm ơn em, Ngọc Mai, em mạnh mẽ lắm. Quang Tuấn, em muốn con mình tên là Quang Khải. Được, anh sẽ nghe theo em. Ngọc Mai, anh yêu em. Hai tháng sau, thời gian cứ thế trôi qua. Chớp mắt cái mà Quang Khải đã được 2 tháng tuổi. Bé con rất ngoan, chỉ cần cho bú no là nằm lăn ra ngủ. Tháng đầu thì có bà nội lên giúp tôi nên tôi cảm thấy rất vui khi không phải làm bất cứ thứ gì. Đến tháng thứ 2 tôi cũng quen dần hơn. Cơ thể tôi cũng đã có sữa nên hay vắt ra để tủ lạnh. Rồi buổi tối Quang Tuấn cho con ti bình. Ngọc Mai, được chơi em, anh không chịu nổi nữa rồi. Em nói rồi, em không muốn sinh em bé nữa đâu. Đau lắm đấy anh có biết không hả? Anh hứa làm sẽ không có bé đâu mà. Đi em, Ngọc Mai à? Hứa đấy nhá. Anh thề với em đấy, sẽ không có bé đâu. Chết tiệt, anh thề rồi mà giờ lại còn dám giở trò sao hả Quang Tuấn? Anh muốn ra ghế phòng khách ngủ không hả? Này, Anh chỉ thề thôi chứ nói là thề gì đâu. Anh chưa kịp nói mà. Anh định thề là sẽ làm cho em có bé tiếp đấy. Gì cơ? Anh muốn chết đúng không hả? Ngọc Mai của anh đáng yêu quá đi mất. Lại đây với anh nào. Bỏ em ra Quang Tuấn. Em ghét anh. Này, này, em không làm nữa đâu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Bước Chân Người Tình của tác giả Cẩm Tiên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.